Đi tới hậu viện sương phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn làm Giang Phu Nhân ngồi ở ghế trên, sau đó liền chính mình dọn cái ghế dựa ngồi ở Giang Phu Nhân đối diện, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi muốn đúng sự thật trả lời. Giang Phu Nhân đã trúng Ôn Ngọc Nhuyễn nghe lời hương, cho nên hiện tại đối Ôn Ngọc Nhuyễn là nói gì nghe nấy, vội không ngừng gật gật đầu, một bộ nhậm này sâu xé bộ dáng. Giang Kỳ rốt cuộc là ai bị cắn? Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt nhàn nhạt nhìn Giang Phu Nhân, hoàn thanh hỏi. Giang Kỳ hai chữ, làm Giang Phu Nhân nguyên bản có chút dại ra ánh mắt nháy mắt nổi lên gọn sóng, nàng như là biết chính mình không thể nói về chính mình chuyện của con, đáy mắt hiện ra vài phần dễ rủa chi sắc. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy thế, không khỏi dơ dơ lên mi. Nàng thân thủ phối trí nghe lời hương, nàng là biết uy lực có bao nhiêu đại. Theo lý thuyết, này Giang Phu Nhân hiện tại chính là nàng con rối, nàng hỏi cái gì, Giang Phu Nhân đều đến quy quy củ củ trả lời. Nhìn dáng vẻ, này Giang Phu Nhân là thật sự ái chính mình nhi tử, thế cho nên bị nghe lời hương mê hoặc tâm trí, còn theo bản năng muốn bảo hộ chính mình nhi tử. Giang Phu Nhân rẽ rùa trong chốc lát, vẫn là không có chống đỡ được nghe lời hương khống chế, rốt cuộc vẫn là mở miệng. Là bị Giang gia lão thái gia cắn. Cụ thể là chuyện như thế nào, ngươi hiện tại cần phải tỉ mỉ nói cho ta nghe. Ôn Ngọc Nhuyễn hơi chút ngồi ngay ngắn. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, Giang Phu Nhân cuối cùng là đem sự tình tiền căn hậu quả tỉ mỉ công đạo rõ ràng. Nguyên lai, Giang gia lão thái gia, cũng chính là Giang Kỳ phụ thân gia gia Giang Nguyên, sinh thời là ở kinh thành làm quan, bất quá sau lại bởi vì một ít ngoài ý muốn, mà không thể không từ quan, mang theo người nhà đi tới này Linh Phúc thôn định cư. Giang Nguyên sinh thời là ở Thông Thiên giam nhận chức, hiểu được một ít đảo đấu chi thuật, đã từng đào không ít mộ, trộm tích góp không ít tiền tài. Hiện giờ Giang gia tuy rằng xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tại đây bần cùng tiểu sơn thôn, vẫn như cũ là tương đối giàu có. Chỉ tiếc, Giang Nguyên lúc sau Giang gia con cháu, mỗi người không tư tiến thủ, chỉ biết ngồi chờ sơn ăn không, chậm rãi Giang gia tài lực liền không được như xưa. Giang Nguyên đã sớm tính tới rồi Giang gia về sau tiền cảnh, sợ chính mình đã chết lúc sau, hắn hậu thế chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, vì thế, hắn tự mình vì chính mình thiết kế cái lăng mộ. Tính toán đã chết về sau, đem chính mình dư lại một bộ phận tài bảo đưa tới mộ bên trong đi, hơn nữa còn ở mộ thiết hạ trận pháp chú thuật, nếu là Giang gia người thật sự sơn cùng thủy tận, có thể tiến mộ đi lấy bảo bối ra tới, nhưng là tuyệt đối không thể lấy nhiều, mỗi một năm nhiều nhất chỉ có thể lấy hai. Dạ, chương 38 ta chưa từng có gặp qua như vậy đáng sợ quái vật. Mộ bảo bối tùy tiện lấy giống nhau ra tới đi bán, cũng đủ Giang gia ở Linh Phúc thôn sinh hoạt một năm. Giang Phu Nhân lại không thỏa mãn, nàng hy vọng Giang Kỳ có thể đi kinh thành học đường đọc sách, chính là y đi theo Giang gia hiện tại tài lực, căn bản không đủ để chống đỡ Giang Kỳ đi kinh thành. Nhiều năm như vậy qua đi, kia mộ bên trong đồ vật càng ngày càng ít, hiện tại cũng không dư thừa hạ cái gì đáng giá ngoạn ý nhi. Sau lại, Giang Phu Nhân nghe khởi Giang Viên ngoại ngẫu nhiên nhắc tới, mộ đáng giá nhất đồ vật, kỳ thật là Giang Nguyên trong miệng kia khối huyết ngọc, giá trị thiên kim. Chẳng qua Giang Nguyên trước khi chết cố ý dặn dò, ai cũng không thể đánh huyết ngọc chủ ý, huyết ngọc cần thiết tùy hắn cùng nhau táng. Vì có thể làm Giang Kỳ đi kinh thành học đường đọc sách, Giang Phu Nhân không màng Giang Viên ngoại khuyên can, cùng Giang Kỳ cùng vào mộ, đi lấy huyết ngọc. Không ngờ tới, huyết ngọc lấy ra lúc sau, Giang Nguyên liền sát chết vùng dậy, đem Giang Kỳ cấp cắn. Nếu không phải Giang Phu Nhân sợ xảy ra chuyện, trước tiên làm chuẩn bị, mang theo Giang Nguyên sinh thời dùng trừ tà kiếm đi. Nàng cùng Giang Kỳ căn bản không có khả năng tồn tại đi ra mộ địa. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe xong Giang Phu Nhân theo như lời, cặp kia đen nhánh tựa hồ sâu đôi mắt đã là tràn ngập đồng bộ sát khí. Vậy các ngươi rời đi mộ địa lúc sau, Giang Lão Thái ra đâu? Lão gia tử từ mộ địa chạy ra tới, chúng ta cũng không biết hắn chạy tới nào, chúng ta lại không phải kia cương thi đối thủ, nơi nào quản được hắn? Giang Phu Nhân có nề nếp đáp. Ngươi cho ta miêu tả một chút. Kia lão gia tử thì biến sau bộ dáng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhéo quyền, lạnh lùng nói. Giang Phu Nhân lập tức nhớ lại Giang Nguyên bộ dáng, thần sắc theo bản năng trở nên sợ hãi, ta chưa từng có gặp qua như vậy đáng sợ quái vật. Nó cả người đều mọc đầy hồng mao, đôi mắt cũng là màu đỏ, răng nanh ít nhất có một tấc trường. Nàng giọng nói vừa mới vừa ra hạ, Ôn Ngọc Nhuyễn liền nâng lên tay, hung hăng mà cho nàng một bạt tai. Ngu muội, vô tri. Giang Nguyên như vậy rõ ràng chính là đã trở thành hạn thi. Hạn thi nhất rõ ràng đặc thù, chính là trên người sẽ sinh ra màu đỏ trường mao. Hạn thi có thể so bình thường cấp thấp cương thi, thực lực cao hơn không biết nhiều ít lần. Trong đó, không sợ hãi hỏa, đó là hạn thi khó đối phó nhất địa phương. Mỗi khi hạn thi xuất thế, mang cho thế nhân chính là một hồi hạo kiếp. Mà nàng trước mắt nữ nhân này, chính là vì chính mình tư tâm, thả ra như vậy hung tàn tà ám. Giang phu nhân bị Ôn Ngọc Nhuyễn lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, ăn một cái tắt cũng không dám phản kháng, chỉ là co rúm bả vai, cúi đầu. Ngươi hiện tại đi đem Giang Kỳ cấp thiêu hủy, ta mệnh ngươi, thân thủ đem Giang Kỳ thiêu hủy. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thẳng Giang phu nhân, từng câu từng chữ nói. Giang Kỳ bị hạn thi gây thương tích, như vậy hắn tiến hóa thành hạn thi, là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, cần thiết đến ở Giang Kỳ tiến hóa phía trước, đem hắn tiêu hủy. Cái này sai nếu là Giang phu nhân tạo thành, như vậy nàng sẽ vì việc này trả giá đại giới. Làm nàng thân thủ đem Giang Kỳ thiêu, cũng coi như là đối nàng trừng phạt. Là Giang phu nhân nhược nhược đáp, từ ghế trên đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Ôn Ngọc Nhuyễn nhéo nhéo giữa mày, từ ghế trên đứng dậy, đi theo Giang phu nhân đi ra ngoài. Nàng đến đi theo đi xem, để tránh lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới ra phòng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cảm giác được có cổ không tầm thường hơi thở quanh quẩn ở mũi gian. Này cổ hơi thở! Ôn Ngọc Nhuyễn trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên kia chỉ kiêu ngạo gà rừng thân ảnh. Kia chỉ gà rừng, liền ở phụ cận. Chương 39 tiểu tặc, chúng ta lại gặp mặt. Nhớ tới chính mình lần trước bị kia chỉ gà rừng mổ thí thí, lại nhớ đến nhà mình chết thảm 10 chỉ gà trống. Ôn Ngọc Nhuyễn quanh thân khí chàng giống như tu la chàng. Đi ở phía trước Giang phu nhân cảm giác được phía sau người hơi thở biến hóa, dừng lại bước chân, thật cẩn thận quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ngươi đi dựa theo ta phân phó làm việc, ta từ từ liền đến. Ôn Ngọc Nhuyễn hướng Giang phu nhân bỏ xuống một câu lời nói, liền xoay người hướng về phía kia luồng hơi thở phương hướng đuổi theo. Gà rừng trên người hơi thở, độc đáo mà dày đặc, dẫn Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn luôn đi tới hậu viện phòng bếp. Khoảng cách phòng bếp càng là gần, nàng càng là có thể cảm giác được gà rừng hơi thở khoảng cách nàng cũng càng ngày càng gần. Trong phòng bếp truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, như là lao thử đang ở gặm đồ vật. Ôn Ngọc Nhuyễn bình hô hấp, lặng yên không một tiếng động đi tới phòng bếp cửa sổ trước, đem giấy cửa sổ thọc khai một cái động, hướng bên trong nhìn. Con hảo, nàng trọng sinh lúc sau, ngũ cảm vẫn là cùng nàng kiếp trước giống nhau phát đạt xuất sắc, cho dù là ở hắc ám hoàn cảnh bên trong. Nàng vẫn là có thể rõ ràng coi vật. Chỉ thấy nho nhỏ phòng bếp nội, một con thể trạng to mọng gà rừng, đang đứng ở trên thớt, chân gà dẫm lên một bút cải trắng, đầu một chút, đang dùng nhọn nhọn tiểu kê miệng mổ chính hoan. Cho dù là trong bóng đêm, gà rừng trên người vũ y ỉa vẫn như cũ là lượng lệ có ánh sáng. Này xác thật là một con mi thanh mục tú, thật xinh đẹp gà rừng, chỉ tiếc là cái tặc. Thượng một lần gặp phải này chỉ gà rừng thời điểm. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không tưởng cùng nó phát sinh cái gì xung đột, rốt cuộc cùng một con gà rừng đánh nhau vẫn là thực không thú vị, cho nên nàng có thể chạy liền chạy. Chính là hiện tại không giống nhau. Nay chỉ gà rừng, hai họa nhà nàng gà trống, làm hại nàng mâu thân thương tâm, nàng lần này nói cái gì cũng không thể buông tha nó. Gà rừng còn không có cảm giác được chính mình bị người theo dõi, tiếp tục hết sức chuyên chú thai họa dưới chân cải trắng. Thẳng đến phòng bếp môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, nó mới ngẩng đầu lên, một đôi đậu xanh mắt nhỏ nhìn về phía cửa. Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay cầm một cây ngọc sắc trường côn, nhìn qua phổ phổ thông thông, cùng lão nhân ra trong tay mặt quải trượng không có khác nhau, nàng liền dùng ngọc côn, chỉ gà rừng đầu. Tiểu tặc, chúng ta lại gặp mặt. Gà rừng tự nhiên cũng nhận ra Ôn Ngọc Nhuyễn, nó cũng không sợ hai Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay nhìn qua không hề sức chiến đấu ngọc côn, trên cổ mao nháy mắt tặc khởi, toàn bộ gà lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Càn khôn côn. Nghe ngô lệnh. Biến. Ôn Ngọc Nhuyễn mắt thấy gà rừng hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng tới mà chính mình nào tới, bay nhanh niệm một câu, nàng trong tay trường côn liền hiện lên chói mắt lục quang, trong nháy mắt, kia trường côn thế nhưng biến thành một cái roi dài. Bang. Ngay sau đó, kia bay đến nàng trước mặt gà rừng, đã bị nàng một roi cấp chịu bay đi ra ngoài. Gà rừng trăm triệu không nghĩ tới, Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay ngọc côn sẽ biến thành roi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một roi, khanh khách kêu thảm bay ngược đi ra ngoài mấy thước, lại chật vật ngã ở trên mặt đất. Nhưng là ngay sau đó, nó lại bay nhanh từ trên mặt đất bò lên, run run trên người lồng chim, lại lần nữa hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn vọt qua đi. Thấy thế, Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên mi, âm thầm khen ngợi này chỉ gà rừng cũng thật chính là có vài phần ngạo cốt, chính là tay nhỏ lại không chút nào hàm hồ lại lần nữa dương lên. Bang! Lại là một roi cuốn qua đi, gà rừng chớp cánh lại lần nữa ở giữa không trung tung ra một cái duyên dáng độ cung, lại nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Một roi này tử so vừa rồi kia một roi còn muốn tàn nhẫn, chịu nó cánh đều xuất huyết. Lào đảo lại lần nữa từ trên mặt đất bò lên, gà rừng cặp kia nho nhỏ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, hận không thể dùng chính mình đôi mắt nhỏ đem Ôn Ngọc Nhuyễn cấp lăng chỉ xử tử. Chương 40 đêm này chỉ tiện vèo vèo gà rừng chịu chết. Cảm thụ được gà rừng mãnh liệt hận ý, Ôn Ngọc Nhuyễn khỏe môi lộ ra cái không chút để ý cười, hướng tới gà rừng ngoắc ngón tay, lại đến. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, nay chỉ số gà rừng cốt khí rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, gà rừng liền lại lần nữa hướng tới nàng vọt qua đi. Ôn Ngọc Nhuyễn lười nhác giơ lên trong tay roi, coi như nàng tính toán một roi lại đem gà rừng chịu phi thời điểm. Chỉ thấy gà rừng ở khoảng cách nàng còn có 1 mét khoảng cách địa phương trong dây lát dừng lại bước chân, sau đó nó liền bay nhanh xoay qua thân đi, đem chính mình mông nhắm ngay nàng. Kế tiếp, chỉ nghe phụt một tiếng vang lớn, gà rừng cúc hoa bung lỏng, một bãi minh hoàng sắc phân gà liền phun tung tóe ra tới, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn mà đi. Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ tối sầm, vội vàng chiều sau lùi lại mấy bước, kia quán khó có thể lọt vào trong tầm mắt phân gà liền dừng ở nàng vừa rồi đã đứng vị trí, vẫn là có hứa chút phân gà phun tung tóe ở nàng giày thượng. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình giày, Ôn Ngọc Nhuyễn ghê tởm lông tơ đều dựng thẳng lên tới, cả người nổi ra gà đều ở khiêu vũ. Nhìn lại kia chỉ gà rừng, lại là hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn chu lên nổi lên ngông gà vặt mẹo, còn dùng cánh vô vô ngông, nhìn qua tương đương khoe khoang. Ôn Ngọc Nhuyễn quả thực không thể tin được chính mình cư nhiên bị một con gà rừng cấp khiêu khích, giận cực phản cười, lại lần nữa huy khởi trong tay roi dài, hướng tới gà rừng liền chịu qua đi. Nàng quyết định, muốn đêm này chỉ tiện vèo vèo gà rừng chịu chết, làm thành ớt gà khối. Roi giống như mưa rền gió dữ hướng tới gà rừng đánh tới. Này phong bếp quá tiểu, roi dài có thể theo Ôn Ngọc Nhuyễn tâm ý tùy thời tùy chỗ biến trường biến đoạn, mà Ôn Ngọc Nhuyễn lại đổ ở cửa, gà rừng căn bản tránh không khỏi roi, bị chịu khanh khách thẳng tê. Toàn bộ phong bếp lông gà bay loạn, kia chỉ gà rừng cơ hồ phải bị Ôn Ngọc Nhuyễn cấp chịu trọc. Đừng đánh! Ta nhận thua! Nhận thua còn không được sao? Đông dưng một đạo trầm thấp từ tính thanh âm truyền vào Ôn Ngọc Nhuyễn trong tai, làm nàng đột nhiên dừng trong tay động tác. Gà rừng cơ hồ là hơi thở thoi thoát, ngã trên mặt đất một đống lông gà thượng. Hai mắt hàm chứa nước mắt, nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, tiểu kê miệng lúc đóng lúc mở, tiếp tục phun ra nhân ngôn tiểu yêu nữ, ngươi nếu muốn ta mệnh, liền trực tiếp giết ta tốt không? Ta lông chim so với ta mệnh còn quan trọng, ngươi không nghe nói qua sĩ khả sát bất khả nhục sao? Anh, nó không muốn làm một con trọc gà, cho dù chết, cũng muốn thể diện diện làm một con xinh đẹp gà. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe gà rừng thanh âm, chỉ cảm thấy kia trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói, giống như tiếng trời. Ngươi là, phi điểu. Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt phức tạp nhìn gà rừng, lẩm bẩm hỏi. Chẳng qua gà rừng đã không có cơ hội trả lời Ôn Ngọc Nhuyễn vấn đề, hai mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Ôn Ngọc Nhuyễn duỗi tay gãi gãi cái hót, lại nhìn thoáng qua trong tay roi. Vừa rồi kia chỉ gà rừng thanh âm, xác thật là phi điểu không tồi. Hơn nữa kia tiện vèo vèo bộ dáng, cũng xác thật phi thường như là phi điểu tác phong. Hơn nữa phía trước đát kỷ mỹ nhân còn nói quá, phi điểu theo nàng cùng nhau trọng sinh chuyển thế. Chẳng lẽ nói, phi điểu nguyên linh bám vào này chỉ gà rừng trên người. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn trước từ nhận không gian lấy ra một quả chữa thương đan dược, làm gà rừng ăn vào, sau đó liền đem nó cũng thu được trong không gian mặt. Nay chỉ gà rừng có phải hay không phi điểu? Đãi nàng vội xong chuyện đêm nay, mang theo gà rừng tiến một chuyến yêu tinh khách điếm liền biết. Nghĩ đến đây, Ôn Ngọc Nhuyễn liền mau chân đi ra phòng bếp. Lúc này, sắc trời đã tiếp cận tảng sáng. Chương 41 người ở ta trong phòng làm gì? Ôn Ngọc Nhuyễn trực tiếp đi Giang Kỳ nơi phòng. Giang phu nhân đang đứng ở ngoài cửa phòng, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Ôn Ngọc Nhuyễn đi đến Giang phu nhân trước mặt, cau mày nhìn nàng hỏi. Cái kia, Kỳ Nhi, không thấy. Giang phu nhân như là cái làm sai sự tiểu hài tử, túi lầu nói. Ôn Ngọc Nhuyễn giữa mày nhảy dựng, một tay đem che ở trước mặt Giang phu nhân đẩy ra, liền nhấc chân đi vào trong phòng. Toàn bộ phòng, như là tao ngộ một hồi đại kiếp nạn, lộn xộn. Trên mặt đất nơi nơi có thể thấy được đồ sứ mảnh nhỏ, bàn ghế cũng tư tung ngang dọc đảo, duy độc không thấy Giang Kỳ thân ảnh. Ôn Ngọc Nhuyễn lanh vững vàng khuôn mặt nhỏ, đi tới mép giường. Trên giường còn phóng nguyên bản trói buộc Giang Kỳ xích sắt, ước chừng có thành niên nhân thủ cánh tay thô xích sắt, như là bị nào đó vũ khí sắc bén cấp trực tiếp chặt đứt, lề sách rất là săn bằng. Là có người cố ý mang đi Giang Kỳ. Ôn Ngọc Nhuyễn ngữ khí bình tĩnh nói. Đi theo Ôn Ngọc Nhuyễn phía sau Giang phu nhân vừa nghe lời này, liền nói, chủ nhân, không phải ta làm. Chúng nghe lời hương Giang phu nhân tự nhiên là không có khả năng đối Ôn Ngọc Nhuyễn nói dối, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn cũng không có hoài nghi nàng. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, Ôn Ngọc Nhuyễn cảm thấy nàng hiện tại cần thiết đến về nhà, nếu không bị cha mẹ phát hiện nàng trộm đi ra tới liền không hảo. Nhẹ nhàng thở dài, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thẳng Giang phu nhân đôi mắt, nói, nhìn ta. Giang phu nhân lập tức ngoan ngoãn nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, cùng nàng đối diện. Ngươi hiện tại trở về phòng đi nghỉ ngơi, một giấc ngủ dậy lúc sau, ngươi sẽ quên hôm nay buổi tối gặp được quá chuyện của ta. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thẳng Giang phu nhân nói, cặp kia đen nhánh đôi mắt như là không có cuối vực sâu, lưu động thần bí khó lường đỏ sậm quan mang, tựa hồ muốn đem người linh hồn đều hít vào đi. Nàng thanh âm nhuyễn nhuyễn, nhu nhu, rơi vào Giang phu nhân trong thai, hàm chứa một cổ trấn an nhân tâm lực lượng. Giang phu nhân thần sắc chợt lơi lỏng xuống dưới, ngốc ngốc nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu. Từ Giang gia ra tới, Ôn Ngọc Nhuyễn bằng mau tốc độ, về tới trong nhà. Lúc này, thiên đã mênh mông tỏa sáng. Ôn Ngọc Nhuyễn lặng yên không một tiếng động đẩy ra nàng phòng môn, gión ra gión rén vào phòng. Con hảo, nàng hiện tại là một người một phòng, vì nàng chuồn êm đi ra ngoài cung cấp phương tiện. Đang lúc Ôn Ngọc Nhuyễn thật cẩn thận quan cửa phòng thời điểm, một đạo thanh triệt thanh âm thình lình ở nàng sau lưng vang lên. Người đi đâu? Bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ, Ôn Ngọc Nhuyễn xoay người sang chỗ khác, liền thấy được một cái gầy gầy thân ảnh, đứng ở nàng mép giường. Lam Yến Trầm tuy rằng mới 10 tuổi, chính là cái đầu cũng đã so mặt khác 10 tuổi nam hải tử cao hơn không ít, đứng ở nơi đó sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, như là một viên tiểu bạch dương. Bị trào bao Ôn Ngọc Nhuyễn biểu tình có chút vi diệu. Rõ ràng có chút chột dạ, nhưng là lại không nghĩ ở khí thế thượng bại bởi Lam Yến Trầm, cho nên liền trừng mắt một đôi đen bóng mắt to nhìn hắn. Ngươi ở ta trong phòng làm gì? Ta thư đều ở phòng của ngươi. Lam Yến Trầm giơ tay chỉ đặt ở cũ nát tủ gỗ bên cạnh mấy cái đại dương gỗ. Ta tới tìm thư, gõ nửa ngày môn không có người ứng. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua kia mấy cái dương gỗ, lại nhìn Lam Yến Trầm tay trái xác thật là cầm mấy quyển thư. Nàng nhớ rõ nàng nương nói qua, Lam Yến Trầm từ Lam ra đi vào nơi này thời điểm, liền mang theo mấy cái dương thư, làm nàng không có việc gì đi theo Lam Yến Trầm học học biết chữ. Không thể không thừa nhận, Lam Yến Trầm là nàng gặp qua thông minh nhất hài tử, phía trước nàng còn nghe mẫu thân nói qua, Lam Yến Trầm 3 tuổi liền bắt đầu biết chữ, 5 tuổi có thể viết từ làm thơ, 8 tuổi thời điểm liền ở kinh thành đồng thí thượng cầm đệ nhất danh, là ở kinh thành có tiếng thiên tài. Chương 42 người ở ta trong phòng đãi bao lâu? Nghề Hà Lam gia gia đại thế đại, lại dung không dưới tốt như vậy một cái hài tử, ở Lam Yến Trầm cha mẹ sau khi qua đời, liền đem hắn trục xuất Lam gia. Ta trở về phòng đi, ngươi nghỉ tạm đi. Lam Yến Trầm mở miệng, đánh vỡ Ôn Ngọc Nhuyễn suy nghĩ. Nói xong, hắn liền nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến. Đương Lam Yến Trầm trải qua Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh khi, Ôn Ngọc Nhuyễn đông nhiên vươn tay đi, bắt được hắn góc áo. Không thể không dừng lại bước chân, Lam Yến Trầm nghiêng mắt nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngươi ở ta trong phòng đãi bao lâu? Ôn Ngọc Nhuyễn hỏi. Không bao lâu. Lam Yến Trầm nhàn nhạt nói. Hai người lúc này khoảng cách rất gần, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến Trầm đáy mắt quầng thâm mắt cùng mặt mày mỏi mệt chi sắc, liền biết hắn là ở nói dối, hắn rõ ràng là một đêm không có ngủ, không chừng là ở chỗ này đợi nàng đã bao lâu. Khu khu, ta buổi tối đi ra ngoài chuyện này không được nói cho ta cha mẹ. Ôn Ngọc Nhuyễn nháy mắt liền đánh mất tính toán đối Lam Yến Trầm dùng mị đồng chi thuật, làm hắn quên hắn tới nàng phòng chuyện này ý tưởng. Mị đồng chi thuật là nàng kiếp trước cắn nuốt một con ngàn năm hồ yêu lúc sau, truyền thừa hạng nhất kỹ năng. Nàng trời sinh bảy hồn sáu phách toàn cùng thường nhân bất đồng, có thể sử dụng linh phệ thuật cắn nuốt yêu tộc, sau đó thu hoạch yêu tộc kỹ năng. Đương nhiên, linh phệ thuật cũng là có tệ đoan. tỉ như nàng chỉ có thể cắn nuốt thực lực không bằng nàng yêu tộc, nếu không nói nàng liền có nổ tan xác nguy hiểm. Giống nhau cắn nuốt quá một cái yêu tộc, nàng chỉ có thể trong tương lai 7 ngày thời gian nội tùy ý sử dụng kia chỉ yêu tộc kỹ năng, hơn nữa tại đây 7 ngày nội, thân thể của nàng còn sẽ không chịu khống chế kế thừa kia chỉ yêu tộc sinh hoạt tập tính. Ma mị đồng chi thuật là Ôn Ngọc Nguyễn truyền thừa vĩnh cửu tính kỹ năng, lúc trước nàng vì cứu Tô Đát Kỷ mà diệt kia chỉ ngàn năm hồ yêu, Tô Đát Kỷ vì cảm tạ nàng, cho nàng tâm đầu huyết, thế cho nên nàng có thể vĩnh cửu sử dụng hồ tộc thiên tính kỹ năng. Danh như ý nghĩa, mị đồng chi thuật, đó là thông qua đôi mắt, dùng mị thuật tới mê hoặc đối phương tâm trí, khống chế đối phương tinh thần. Thi triển lên yêu cầu linh lực cùng tinh thần chi lực. Vừa mới Ôn Ngọc Nguyễn từ Giang gia trở về phía trước, mới đối Giang Phu Nhân dùng quá mị đồng chi thuật. Giang Phu Nhân là cái không có tu vi người, bị thi triển mị đồng chi thuật nói, sẽ đối thân thể của nàng tạo thành bất lợi ảnh hưởng, về sau sẽ rơi xuống đau đầu tật xấu. Ở Ôn Ngọc Nguyễn trong mắt, Lam Yến Trầm đồng dạng cũng là cái người thường, nhưng là hiện tại, nàng đống nhiên không nghĩ đối hắn sử dụng mị đồng chi thuật. Lam Yến Trầm nhìn Ôn Ngọc Nguyễn, thấy nàng kia nho nhỏ vành thai nhiễm hơi mỏng đỏ ửng, rõ ràng là trột dạ biểu hiện, đáy mắt liền bay nhanh hiện lên một đạo ý cười, hơi túng lướt qua. Ta không có như vậy nhàm chán đi cáo ngươi trạng. Nhưng ngươi nếu là không nghĩ làm cha mẹ ngươi lo lắng, về sau vẫn là không cần buổi tối trộm đi ra ngoài. Lam Yến Trầm nói, đem Ôn Ngọc Nguyễn bắt lấy hắn góc áo tay nhỏ lấy ra, mở ra cửa phòng, nhấc chân đi ra ngoài. Ôn Ngọc Nguyễn quay đầu nhìn Lam Yến Trầm bóng dáng, phiết phiết cái miệng nhỏ. Cái này tiểu gia hỏa nghiêm trang giáo huấn người bộ dáng, đảo thật đúng là giống hồi sự. Lười nhác ngáp một cái, Ôn Ngọc Nguyễn đem cửa phòng cấp khóa trái thượng, sau đó liền niệm động nổi lên tiếng yêu tinh khách điếm chú ngữ. Yêu tinh khách điếm ở vào nhân giới cùng yêu giới chỗ giao giới Vạn Ác Đỉnh. Vạn Ác Đỉnh hàng năm là một bộ băng thiên tuyết địa cảnh sắc, thời tiết và ác liệt. Nhưng là tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, tinh xảo ba tầng tiểu lâu liền đứng sừng sững ở huyền nhai bên cạnh, tiểu lâu cửa treo hai cái cực đại màu đỏ đèn lồng, mái nhà ngàn chuyển đêm minh lưu ly ngói ở trong bóng đêm lưu chuyển nhu hòa hoa mị sáng giỏi. Chương 43 muốn cho ngươi bồi ta uống chút rượu. Ở tiểu lâu chung quanh có một vòng thiên nhiên cái chắn, phong tuyết đều là tránh đi tiểu lâu. Toàn bộ tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, ở ngân trang tố khỏa trong thiên địa, trở thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Yêu rồi lúc này vừa mới đến ban đêm, bóng đêm như nùng mặc, một vòng trăng tròn treo ở màn đêm bên trong, chính là Vạn Ác Đỉnh lại vẫn như cũ là đại tuyết bay tán loạn. Bên ngoài thế giới lạnh nếu đến xương, chính là tiểu lâu nội lại là ấm áp, thính đường lò sưởi trong tường tiêu hỏa, ánh lửa đem toàn bộ thính đường đều chiếu sáng. Tô Đát Kỷ trên người bọc màu trắng lông chồn áo khoác, lười biếng nửa nằm khắp nơi quẩy sau trên ghế nằm, hơi hơi hợp lại con người, nắm một chuỗi tốt nhất gỗ tử đàn châu. Có một chút không một chút ở trong tay bàn. Khách điếm thính đường nội có chút lánh tỉnh, thưa thất ngồi mấy cái đang ở ăn cơm khách nhân, chợt vừa thấy, này đó khách nhân bề ngoài cùng người bình thường không có gì khác nhau, trên người trang điểm cũng rất là bình thường, chỉ có kia một thân yêu khí tận trời. Ai, ngươi phát hiện không có, có hảo một thời gian, đều không có nhìn thấy Ôn lão bản. Một người dáng người cường tráng, lưu trữ nồng đậm hắc tròm dâu nam khách, hướng đối diện đồng bạn nói. Là nha, xác thật là đã lâu không có gặp được. Chẳng lẽ Ôn lão bản đi lịch kiếp? Ngồi ở hắc tròm dâu đối diện nhỏ gầy nam khách, lưu chữ dâu dê, một đôi mắt nhỏ lưu động xảo trá quan mang. Lão hắc, hiện tại thừa dịp Ôn lão bản không ở, ngươi có thể. Vừa nói, dâu dê nam nhân một bên hướng về phía đối diện lão hắc đáng khinh chớp chớp mắt. Vẫn là lão dương ngươi hiểu ta. Lão hắc hướng về phía lão dương cười hắc hắc, lộ ra một ngụm hoàng méo mó nhà. Cầm lấy trên bàn bầu rượu, lão hắc đứng dậy, liền hướng quầy đi đến. Tô Đát Kỷ nghe được trầm trọng tiếng bước chân dần dần hướng tới phía chính mình tới gần, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đỏ bừng giữa môi xả ra một mạt khinh thường ý cười, nhưng cũng chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy. Lão hắc đi đến trước quầy, ánh mắt dừng ở Tô Đát Kỷ trên người, tham lam mà tùy ý. Tiểu mỹ nhân nhi, hôm nay như thế nào liền chính ngươi a? Các ngươi Ôn lão bản đâu? Tô Đát Kỷ lười biếng sốc lên con người, một đôi quyến rũ vũ mị hồ ly trong mắt tựa hồ lưu chuyển ngàn kiểu trăm chuyển câu nhân ánh sáng, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía đứng ở trước quầy lao hắc, ngoài miệng cười duyên nói, nhà ta Ôn lão bản có việc ra ngoài, khách quan có chuyện gì tìm chúng ta Ôn lão bản, cùng nô gia nói đó là. ta vốn dĩ cũng không phải tìm các ngươi ra Ôn lão bản, ta là tới tìm ngươi. Lão Hắc nhắc tới Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo kiêng kỵ chi sắc, nghĩ thầm kia Ôn lão bản cũng là cái khó được mỹ nhân vưu vật, chỉ tiếc quá mức hung hãn, tính tình kiêu ngạo bất thường, không có nữ nhân ra kiểu kiểu ôn nhu, vẫn là này tiểu hồ ly đối hắn ăn uống. Ác! Khách quan tìm nô ra có chuyện gì, nói thẳng liền có thể. Tô Đát Kỷ chán ghét Lao Hắc tùy ý nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, đem khóa lại trên người áo khoác nắm thật chặt. Cũng không có gì đặc biệt sự tình, liền muốn cho ngươi bồi ta uống chút rượu. Lao Hắc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ, làm càng thèm nhỏ dại ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu trên người nàng dày nặng áo khoác, đem nàng nhìn thấu. Nghe ngôn, Tô Đát Kỷ cười duyên một tiếng, nâng lên con ngươi nhìn về phía Lao Hắc, ánh mắt lưu chuyển gian tràn ra mị ý, thật là làm Lao Hắc xương cốt đều phải tô. Muốn cho nô ra bồi rượu, vị này khách quan, ngươi nhưng trả nổi đại giới. Cái gì đại giới? Ngươi nói đó là. Lao Hắc hảo phong nói. Lười biếng từ trên ghế nằm đứng dậy, Tô Đát Kỷ đứng ở trên quầy hàng mặt, hướng về phía Lao Hắc ngéo một cái đồ đỏ thấm sơn móng tay ngón tay khách quan ngươi tới gần một ít, nô ra chỉ nói cho khách quan ngươi nghe. Chương 44 nô ra muốn ăn rau trộn lỗ thai heo. Lao Hắc nghe ngôn, gấp không chờ nổi đem thân mình thăm tiếng quầy. Lỗ thai gần sát Tô Đát Kỷ. Cùng Tô Đát Kỷ khoảng cách kéo gần lại, hắn lúc này có thể rõ ràng ngửi được Tô Đát Kỷ trên người kia một cổ dễ ngửi mùi hương thoang thoảng. Rõ ràng là như vậy kiều mị nữ tử, trên người mùi hương lại rất đạm thực thuần. Lao Hắc khẩn trương chờ đợi Tô Đát Kỷ cùng hắn kề thai nói nhỏ, nói ra kia cái gọi là đại giới, cũng không có nhìn đến Tô Đát Kỷ bên môi cười lạnh. Bên kia, Lão Dương vẫn luôn nhìn Lao Hắc bên này động tĩnh. Hắn mắt thấy Tô Đát Kỷ từ trên quầy hàng lấy ra một phen chói lọi chủy thủ, nhìn Tô Đát Kỷ mỉm cười nắm chủy thủ cắt vào Lao Hắc lỗ thai, vội vàng hô một câu Lao Hắc. Cẩn thận! Chính là thời gian đã muộn, Tô Đát Kỷ tốc độ thật sự quá nhanh, nháy mắt giơ tay chém xuống, liền đem Lao Hắc gần sát nàng kia chỉ lỗ thai cắt xuống dưới. Kia chỉ lỗ thai rơi xuống đất, Hắc mang chật lóe, thế nhưng là từ hình người lỗ thai, biến thành một con phỉ phỉ đại heo nhĩ. Lao Hắc chỉ cảm thấy trên lỗ thai truyền đến một trận lạnh lẽo, tiếp theo đó là xuyên tim đau đớn, huyết cũng đi theo như là không cần tiền dường như phun tung tóe ra tới. Ngao ngao ngao ngao. Lao Hắc một bên kêu thảm, một bên che lại bị thương địa phương, hốt hoảng về phía sau lùi lại vài bước, kéo ra cùng Tô Đát Kỷ khoảng cách. Tô Đát Kỷ xảo tiếu xinh đẹp nhìn Lao Hắc, trong tay thưởng thức nhiệm huyết trùy thủ, khóe môi bên cạnh bị bắn một giọt huyết, giống như là xinh đẹp nốt ruồi đỏ. Làm nàng tươi cười càng thêm vũ mị yêu dị, vị này khách quan, nô gia muốn ăn rau trộn lỗ thai heo, một con heo nhị chính là không đủ. Lao Hắc tuy nói là lợn rừng tinh hóa thần, khá vậy không có vụng về đến cùng heo không sai biệt lắm hoàn cảnh, nếu lúc này hắn còn nhìn không ra tới Tô Đát Kỷ là cố ý trêu đùa hắn, kia hắn cũng là bạch lăn lộn hơn 1000 năm tu vi. Tuy ý dùng pháp thuật dừng lại huyết, Lao Hắc quanh thân lệ khí bạo trướng, một đôi mắt nhỏ tràn ngập đồng bộ sát khí. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đát Kỷ, ngươi cái tao hồ ly, lão tử xem ngươi là tìm chết. Giọng nói còn không có rơi xuống, hắn nửa thanh sơn dường như thân hình, đã hóa thành một đoàn khói đen, hướng tới Tô Đát Kỷ phi phát qua đi. Đỏ bừng khỏe môi liên lụy ra tuyệt mỹ tươi cười, Tô Đát Kỷ lười biếng nửa nằm ở trên ghế nằm, khinh thường nhìn chằm chằm kia đoàn khói đen. Tâm thần vừa động, tuyết trắng hồ đuôi ở không trung câu ra một đạo thiền hương, phịch một tiếng đem lão hắc đánh bay đi ra ngoài. Lao Hắc tiểu sơn dường như thân thể ở trong không khí xét qua, sau đó cùng với một tiếng ầm ầm vang lớn, tập nát một bên bàn ghế. Cái mông ngay trung tâm cúc bộ khu vực vừa lúc bị một tiết băng ghế chân đục lỗ, Lao Hắc kéo ra giọng nói, phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Lao Dương, Lao Dương cứu mạng A. Lao Hắc đau sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, đau ngũ tạng lục phủ đều rối rắm thành một đoàn. Ta tới, Lao Hắc, ngươi nhịn xuống A. Lão Dương chạy nhanh phát lại đây, bắt lấy băng ghế chân kia một mặt, dùng sức một rút. Lão Hắc trợn trắng mắt, thân thể không ngừng run rẩy, quanh thân đen nhánh yêu khí tràn ngập, đau phanh mà một tiếng liền hiện nguyên hình. Một đầu hắc đến tỏa sáng lợn rừng thiếu chỉ lỗ thai, nó ngũ quan vặn mẹo, cái mông bung lỏng, đối ở Lão Dương thả siêu đại số thí. Lão Dương liền trợn trắng mắt cơ hội đều không có, Lão Dương liền xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép bị Lão Hắc một cái số thí hơn ngất đi. Lão Dương, ngươi làm sao vậy Lão Dương? Lão Hắc một quay đầu liền thấy được ngã xuống đất không dậy nổi Lão Dương, lập tức vô cùng đau đớn dùng móng heo chọc nó hai hạ, phát hiện Lao Dương ngất xỉu, liền quay đầu phẫn hận căm tức nhìn Tô Đắc Kỷ. Chương 45 đáng chết tao hồ ly. Tô Đắc Kỷ không hiểu ra sao, trong lòng nổi lên một loại thật không tốt dự cảm. Đáng chết tao hồ ly, ngươi đối Lao Dương làm cái gì? Lao Hắc chính mình cũng buồn bực, nó rõ ràng không thấy được Tô Đắc Kỷ ra tay à, Lao Dương như thế nào liền té xỉu đâu. Lao Hắc tự nhiên không thể tưởng được, là nó thả ra độc khí thí, huân đổ Lao Dương. Tô Đắc Kỷ vô ngữ nhìn này đầu đổ con lợn. Heo rốt cuộc là heo, sống mấy ngàn năm cũng không đổi được kia sợi vụn về kính nhi. Nhìn mắt trên mặt đất rách nát bàn ghế, Tô Đắc Kỷ thịt đau nhăn lại trường mi, thanh âm tuyệt đẹp mị hoặc, khách quan, tiểu điếm sở hữu bàn ghế đều giá trị trăm kim, khách quan là tính toán cấp hiện bạc vẫn là khai ngân phiếu. Lao tử cho ngươi một chân. Lao Hắc khí bộ mặt dữ tợn, móng heo trên mặt đất bào hai hạ, dùng sức to lớn, lại là ở cứng rắn trên mặt đất để lại dữ tợn vết chảo, thân thể giống như đạn pháo nhằm phía Tô Đắc Kỷ. Tô Đắc Kỷ nhìn bị hủy hư mặt đất, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Đều không phải là sợ hãi Lao Hắc thực lực, mà là kinh ngạc Lao Hắc hủy hoại gạch. Xong đời, nay tạp bàn ghế lại lộng hỏng rồi gạch, nhuyễn nhuyễn trở về thấy được chính là muốn nổi điên nha. Tô Đắc Kỷ giận từ tâm sinh, phía sau huyện hóa ra ba điều hồ đuôi, không chút khách khí hướng tới Lao Hắc rút đi, cho ta dừng lại. Lao Hắc cuối cùng là thấy này mỹ lệ tiểu mỹ nhân nhúc nhích thân thể, lập tức cười càng thêm dữ tợn, Lao tử càng không dừng lại, có bản lĩnh ngươi liền đánh ta a. Tô Đắc Kỷ nghe ngôn, giống như nhìn ngốc tử giống nhau nhìn Lao Hắc, sau đó không nói hai lời trực tiếp ném động phía sau quyến rũ hồ đuôi. Nhắm ngay Lao Hắc chính là một trận giống như mưa rền gió dữ giống nhau cùng chịu. Lao Hắc trăm triệu không nghĩ tới chính mình cầu đánh đến đánh, lập tức mập mạp thân thể bị Tô Đắc Kỷ hồ đuôi quất đánh ở không trung không ngừng xoay tròn, để lại từng điều dữ tợn miệng máu. Không chỉ có như thế, Tô Đắc Kỷ quanh thân yêu khí nghiêm nghị, mỗi lần hồ đuôi dừng ở nó trên người, đều cách ra thịt đem yêu khí đánh vào nó trong cơ thể, vài lần xuống dưới, Tô Đắc Kỷ yêu khí cơ hồ tách ra nó tu vi. Lao Hắc ra sức phản kháng cũng nhập không được Tô Đắc Kỷ mắt, nàng nghĩ đến chính mình bị hủy hư gạch, bị tạp toái bàn ghế, nàng hảo tâm đau, đau lòng chỉ có thể hành hung Lao Hắc tới cho hả giận. Á á á, đừng đánh, chết hồ ly, ngươi còn không ngừng tay. Lao Hắc lời nói còn chưa nói xong, trên mặt liền thật mạnh ăn một cái đuôi, tức khắc kia mặt sưng phù như là cái bóng cao su. Lao Hắc buồn bực sắp hộc máu, tưởng không rõ hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lao Hắc hôm nay sở dĩ có lá gan lại đây đùa giỡn Tô Đắc Kỷ, chính là đoan chắc này hồ ly tu vi không cao, dễ khi dễ. Tưởng ngày thường đều là Ôn Ngọc Nguyễn đánh người, Tô Đắc Kỷ vĩnh viễn đều là cười khanh khách đứng ở một bên nhìn, trước nay đều không có xuất thủ qua. Lao Hắc không biết, Tô Đắc Kỷ đều không phải là bởi vì suy nhược mà không ra tay, mà là bởi vì có Ôn Ngọc Nguyễn ở, luôn không thượng nàng động thủ mà thôi. Lao Hắc thê thảm tiếng kêu thảm thiết cơ hồ sốc nóc nhà, đánh thức bị xú thí huân ngất xỉu Lao Dương. Mắt nhìn chính mình hảo huynh đệ bị Tô Đắc Kỷ đánh cũng chưa heo bộ dáng, Lao Dương chạy nhanh từ tại chỗ chạy trốn lên, cùng với gầm lên giận dữ, lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn yêu khí, hướng tới Tô Đắc Kỷ đánh lén mà đi. Tô Đắc Kỷ mắt thấy Lao Dương bạo hướng mà đến, mị hoặc đáy mắt nổi lên khinh thường. Tô Đắc Kỷ đang muốn động thủ. Lại nghe tới rồi nữ hài non nớt thanh âm giấu giếm vô biên lạnh lẽo, tại đây phiến trong thiên địa vang lên. Ta đảo muốn nhìn, ai như vậy đại lá gan dám đụng đến ta người. Chương 46 phía dưới, nên đến phiên ngươi. Chúng yêu chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ ngoài cửa chen chúc mà đến, đáng sợ khí phách chấn đến chúng nó sau lưng chấn lạnh, tất cả đều hoảng sợ hướng tới cửa nhìn lại. Chỉ thấy Ôn Ngọc Nhuyễn trên đầu chát hai cái đáng yêu viên, khoác thêu thỏ con hồng nhà táo choàng. Giờ phút này giơ tay vung lên, một con ngọc côn liền bắn ra, ở giữa Lao Dương sau eo. Mị! Cũng chưa cơ hội đụng tới Tô Đắc Kỷ một sợi tóc, Lao Dương liền che lại chính mình Lao eo thật mạnh ngã ở trên mặt đất, kéo ra giọng nói phát ra từng trận kêu rên. Bên này, Tô Đắc Kỷ ở Ôn Ngọc Nhuyễn xuất hiện thời điểm, liền chủ động thu hồi hồ đuôi. Bị Tô Đắc Kỷ giơ lên giữa không trung cuồng chịu Lao Hắc lập tức không có chống đỡ, cùng với một tiếng vang lớn ngã ở trên mặt đất. Lao Hắc bị rơi mắt đầy sao xẹt, sau đó liền nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn bước nhanh mà đến. Đánh giá cẩn thận Tô Đắc Kỷ một vòng, Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Có việc, nó ra quá dày, đánh đến đuôi của ta đau. Tô Đát Kỷ ủy khuất nói. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn sắc mặt trầm xuống, lao hắc còn lại là thiếu chút nữa bị lời này khí hộp máu. Nơi nào tới tiểu thí hài, còn không chạy nhanh lăn trở về ra đi tìm người nương ăn mai đi. Lao hắc gian nan từ trên mặt đất bò lên, hướng về phía Ôn Ngọc Nhuyễn kêu gào nói. Nó đánh không lại Tô Đát Kỷ, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài. Hừ, chê cười. Tô Đát Kỷ thương hại nhìn thoáng qua lao hắc, sau đó dán ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên tai nói. Nhuyễn Nhuyễn, ta đã giúp ngươi đem này đầu heo tu vi cấp đánh tan. Ý ngoài lời chính là, ta đem nó tu vi đánh tan, ngươi ăn đi. Ôn Ngọc Nhuyễn rất là vui mừng, lôi kéo Tô Đát Kỷ tay nhỏ vỗ vỗ, không hổ là ta người, chính là hiểu ta. Tô Đát Kỷ nghe ngôn ngượng ngùng túi lầu tới, kêu kiều mị bộ dáng thèm lao hắc mắt đều tái rồi. Nha đầu chết tiệt kia, kia đàn bà là nữ nhân của ta. Căm tức nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, lao hắc ghen ghét cực kỳ. Nó cũng tưởng sờ sờ hồ ly tinh mềm mại tay nhỏ, lại không ngờ bị một cái mao đầu nha đầu đoạt trước. Thấy lao hắc cư nhiên dám dùng loại này không tôn kính chữ xưng hô Tô Đát Kỷ, Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt chợt lạnh, lợn chết đầu, ngươi tìm chết. Lao hắc khinh thường cười ha ha, móng heo một liêu đỉnh đầu lông heo, khoe khoang hỏi, ngươi này tiểu nha đầu có thể đem ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn sống rồi ta không thành? Nói xong lời này, lao hắc cùng lao dương cho nhau đối diện, cười ha ha lên. Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt hàn quang lưu chuyển, sau đó đối với lao hắc mở ra miệng anh đào nhỏ. Tức khắc, một trận vô hình cuồng phong gào thét mà ra, cuốn lấy lao hắc thân thể. Lao hắc hai chân bay lên không, sau đó thân thể không chịu khống chế bị cuồng phong cuốn lên, điên cuồng xoay tròn. Trong phút chốc, cuồng phong giận hao, một cổ cường đại hấp lực làm lao hắc xoay tròn càng thêm lợi hại, to mọng thân thể không chịu khống chế hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn bay đi. Sao hồi sự a? Lao hắc phát hiện chính mình càng là tới gần Ôn Ngọc Nhuyễn, thân thể liền sẽ trở nên càng nhỏ, hơn nữa nó dùng hết cả người thủ đoạn, vẫn là tránh thoát không khai cuốn lấy nó này đoàn cuồng phong. Nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn mở ra cái miệng nhỏ, lao hắc trong lòng đống nhiên nhảy lên cao nổi lên dự cảm bất hảo, sau đó kêu thảm, bị Ôn Ngọc Nhuyễn một ngụm nuốt vào. Xôn xao. Tức khắc, toàn trường chúng yêu ổ lên hoảng sợ, đồng thời lui về phía sau một bước. Sở hưu yêu như là thấy quỷ nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là ở trước mắt bao người, phi thường tiêu ngạo đánh cái no cách. Cách, an no. Ôn Ngọc Nhuyễn sở sở phát căng bụng nhỏ, sau đó nheo lại đôi mắt, mỉm cười nhìn về phía kia đã bị nàng hành động vĩ đại dọa đến biến thành nguyên hình lao dương, phía dưới, nên đến phiên ngươi. Chương 47 thử xem ta hồ hỏa. Ta lão dương nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, xin tha nói còn không có nói ra, liền hai mắt một bế. Tứ chi ruôi ra, hôn mê bất tỉnh. Một cổ nước tiểu tao vị ở trong không khí tràn ngập mở ra, thực hiển nhiên, lão dương ở ngất xỉu đi phía trước, đã bị dọa đến mất khống chế. Tính, không ăn. Ôn Ngọc Nhuyễn ghét bỏ nhìn thoáng qua lão dương, lập tức không có hứng thú. Lại nghiêng mắt nhìn về phía Tô Đát Kỷ, thấy tiểu mỹ nhân nhi chính ý cười doanh doanh, mãn nhãn sùng bái nhìn chính mình. Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc buông lỏng, khoe môi cũng tràn ra hứa chút ý cười. Làm tiểu nhị đem nơi này thu thập một chút, ta đi ta trong phòng chờ ngươi, có việc cùng ngươi thương nghị. Tô Đát Kỷ mỉm cười gật gật đầu. Hoa lệ phòng vẫn như cũ là sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, nơi nơi đều tràn ngập hơi tiền vị. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn những cái đó kim khí, trong lòng không cấm nghĩ đến, nàng từ nơi này tùy tiện lấy ra đi giống nhau kim khí, đều có thể đủ nhà bọn họ ở kinh thành mua cái tòa nhà lớn, lại dễ chịu quá trước 3-4 năm ngày lành. Tô Đát Kỷ đi vào trong phòng, thấy Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn trên bàn bày biện vài món kim khí ngây người, liền biết được nàng trong lòng tưởng chút cái gì, vì thế cười duyên nói, ngươi chẳng lẽ là đã quên. Này đó kim khí là không thể cầm đi nhân giới. Ôn Ngọc Nhuyễn thở dài, nàng sao có thể đã quên. Chẳng qua trong căn phòng này sở hữu gia sản cũng là dựa vào nàng tranh tới, kết quả hiện tại khen ngược, chỉ có thể đặt ở nơi này đương bài trí. Ở nhân giới thế nào? Tô Đát Kỷ đi đến Ôn Ngọc Nhuyễn đối diện, ngồi quỳ đi xuống, thuận tay xách lên trước mặt bàn lùn thượng ấm trà, cấp Ôn Ngọc Nhuyễn đổ chén nước trà. Còn tính thuận lợi. Ôn Ngọc Nhuyễn nói, từ nhẫn không gian đem gà rừng cấp tốn ra tới. Gà rừng bị Ôn Ngọc Nhuyễn thương quá nặng, nếu không phải Ôn Ngọc Nhuyễn kịp thời cho nó chữa thương đan dược, nó hiện tại không chỉ là hôn mê đơn giản như vậy, là muốn mất mạng. Đây là... Tô Đát Kỷ nghi hoặc nhìn cơ hồ chọc mao gà rừng. Ta hoài nghi. Nó là phi điểu. Ôn Ngọc Nguyễn từng câu từng chữ nói. Kinh ngạc hơi hơi mở ra đỏ bừng cái miệng nhỏ, Tô Đắc Kỷ ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Nguyễn Nguyễn, ngươi không có nói dẫn đi. Phi điểu rõ ràng là Phượng Hoàng, vẫn là trong thiên địa cận tồn một con sống mái cộng thể hỏa Phượng Hoàng. Nàng lại thấy thế nào, trước mắt này chỉ chọc mao gà, đều không giống như là phi điểu A. Nay chỉ gà rừng trên người rõ ràng không có yêu khí, nó lại có thể mở miệng nói chuyện. Hơn nữa thanh âm chính là phi điểu. Ôn Ngọc Nhuyễn đơn giản đem nàng gặp được gà rừng trải qua, cùng Tô Đát Kỷ nói một chút. Tô Đát Kỷ nghe xong lúc sau, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, trước mắt nhưng thật ra có cái biện pháp có thể chứng minh này chỉ gà rừng chính là phi điểu, đó chính là dùng ta hồ hỏa tới thiêu một chút. Phóng nhãn yêu giới, chỉ có hỏa phượng hoàng có thể hoàn toàn chống đỡ nàng cửu vị hồ hỏa. Ôn Ngọc Nhuyễn đúng là ý tứ này, nếu là này gà rừng thật là phi điểu, như vậy cửu vĩ hồ hỏa tuyệt đối không gây thương tổn nó. Nếu không phải nói, như vậy thực bất hạnh, nó sắp biến thành một con gà nướng. Vậy ngươi tới thử xem đi. Ôn Ngọc Nhuyễn dẫn theo gà rừng, giao cho Tô Đát Kỷ. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Đát Kỷ tiếp nhận gà rừng, đứng dậy đi ra phòng ngoại. Ôn Ngọc Nhuyễn phẩm thiên sơn tuyết liên trà, vui vẻ thoải mái chờ. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Tô Đát Kỷ lại về rồi. Bất quá nàng lại không phải một người trở về, bên người còn theo một người bạch y liễu nữ tử. Bạch y liễu nữ tử trên mặt che màu trắng khăn che mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi linh động sáng ngời thu thủy con ngươi, nửa người trên nhìn qua cùng thường nhân vô dị, chính là nửa người dưới lại là màu trắng đôi rắn. Chương 48 hiểu chuyện đến không giống như là một cái hài tử. Vừa lúc ngươi bạch tỷ tỷ từ bên ngoài làm việc đã trở lại, ta liền mang theo nàng cùng tới gặp ngươi. Tô Đát Kỷ trong tay bắt lấy gà rừng, đi vào phòng, hướng Ôn Ngọc Nhuyễn cười nói. Bạch Tố Trinh vào phòng lúc sau, ánh mắt rừng ở Ôn Ngọc Nhuyễn trên người liền rời không ra, ánh mắt trở nên rất là cực nóng, khống chế không được liền đem trong lòng ý tưởng nói ra, Nhuyễn Nhuyễn khi còn nhỏ thế nhưng như thế đáng yêu. Nàng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không dám đem trước mặt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nhân nhi cùng cái kia mặt lạnh tâm lạnh lánh mỹ nhân Ôn Ngọc Nhuyễn liên tưởng đến cùng nhau. Sau khi thành niên Ôn Ngọc Nhuyễn, tuyệt đối thuộc về hỏa bạo vưu vật loại hình, căn bản cùng Nhuyễn manh hai chữ không dính dáng nhi. Ôn Ngọc Nhuyễn biết Bạch Tố Trinh đối đáng yêu hai chữ luôn luôn là không có miễn dịch lực, ở nàng cực nóng dưới ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhiễm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Bạch tỷ tỷ, ngồi xuống liêu đi. Bạch Tố Trinh cùng Tô Đát Kỷ cùng ngồi ở Ôn Ngọc Nhuyễn đối diện, Tô Đát Kỷ gấp không chờ nổi hướng Ôn Ngọc Nhuyễn nói lên vừa rồi thí nghiệm tình huống, này chỉ gà rừng chính là phi điểu. Nó không sợ ta cửu vĩ hồ hỏa, hơn nữa vừa rồi lão bạch còn hỗ trợ xem xét nó nguyên thần, này gà rừng nguyên thần xác thật là thuộc về phi điểu. Ôn Ngọc Nhuyễn nghe ngôn, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyên bản còn phát sầu đi nơi nào đem phi điểu tìm trở về đâu, hiện tại thật là được đến lại chẳng phí công phu. Trách không được nàng cảm thấy này chỉ gà rừng trên người hơi thở không thích hợp, phi điểu nguyên bản liền không thuộc về yêu tộc, thuộc về thánh thú nhất tộc, hơi thở độc đáo. Chẳng qua nàng lúc ấy thật sự không có nghĩ tới này chỉ gà rừng là phi điểu, cho nên liền không có nghĩ đến kia hơi thở là thuộc về thánh thú. Xác nhận gà rừng chính là phi điểu, Ôn Ngọc Nhuyễn lại xem nó bộ dáng, trong lòng không khỏi liền nảy sinh ra ấy nấy, nàng lần này xuống tay quá độc ác. Cùng Tô Đát Kỷ còn có Bạch Tố Trinh hàn huyên trong chốc lát, Ôn Ngọc Nhuyễn liền mang theo phi điểu từ yêu tinh khách điếm ra tới. Phi điểu trên người thương yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục. Ôn Ngọc Nhuyễn cố ý từ Bạch Tố Trinh nơi đó thảo một ít chữa thương dược, có những cái đó chữa thương dược, phi điểu trên người thương thế còn có thể khôi phục hơi chút mau một ít. Bận việc một đêm, Ôn Ngọc Nhuyễn thật sự là mệt mỏi, vì phi điểu thượng xong dược lúc sau, ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Sắc trời dần dần sáng lên, sau thu sáng sớm đã mang theo một cổ hàn ý. Tiêu thị làm tốt cơm sáng lúc sau, liền làm Lam Yến trầm đi kêu Ôn Ngọc Nhuyễn rời giường. Lam Yến trầm đi vào Ôn Ngọc Nhuyễn ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ môn, chính là đợi nửa ngày, lại cũng không thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tới mở cửa. Nghĩ tối hôm qua Ôn Ngọc Nhuyễn đại khái một đêm không ngủ, hắn liền xoay người rời đi. Tiêu thị vừa mới đem cơm đều bưng lên bàn ăn, thấy Lam Yến trầm một người đã trở lại, liền hỏi nói, Yến trầm, Ngọc Nhi đâu? Nổi lên sao? Ngọc Nhi nói nàng tối hôm qua không có ngủ hảo, không muốn ăn cơm sáng, tưởng ngủ nhiều trong chốc lát. Lam Yến trầm nói. Tiêu thị nghe ngôn, bất đắc dĩ cười cười, ta tính toán trong chốc lát mang theo ngươi còn có Ngọc Nhi cùng đi trấn trên một chuyến đâu. Lam Yến Trầm khó hiểu nhìn về phía Tiểu Thị. Trời lạnh, ngươi cùng Ngọc Nhi đều nên thêm vào quần áo. Tiểu Thị khỏe môi lộ ra một mặt dịu dàng ý cười, ta mang các ngươi đi trấn trên mua điểm quần áo, thuận tiện lại mua chút muối ăn cùng mặt khác thiếu đồ vật. Thừa dịp hiện tại còn không có bắt đầu mùa đông, nên thêm vào đều đến thêm vào thượng. Nếu là chờ bắt đầu mùa đông, đến lúc đó hạ tuyết, trời giá rét, lại đi trấn trên nói, sẽ so hiện tại tốn công nhiều. Lam Yến Trầm gật gật đầu, nói, thầm thầm, không cần vì ta thêm vào quần áo, ta quần áo đủ xuyên. Tiêu thị nghe Lam Yến Trầm nói như vậy, tâm không khỏi mà nắm thật chặt, nhìn Lam Yến Trầm ánh mắt cũng nhiễm đau lòng. Đứa nhỏ này, luôn là như vậy hiểu chuyện. Thậm chí, có rất nhiều thời điểm hiểu chuyện đến căn bản không giống như là một cái hài tử. Chương 49 ta lớn lên về sau là sẽ không gả cho ngươi. Yến Trầm, từ ngươi tới nhà của chúng ta lúc sau, chúng ta chính là người một nhà. Tiêu thị đem tay đặt ở Lam Yến Trầm trên vai, ngươi cứ việc đem nơi này trở thành chính ngươi ra, đem chúng ta trở thành ngươi thân nhân, không cần khách khí. Lam Yến Trầm rũ mắt che khuất trong mắt trầm quang, hoàn thanh nói Yến Trầm đã biết. Ăn cơm trước đi, ta đi kêu ngươi thúc thúc cùng đại ca ngươi rời giường. Tiêu thị vỗ vỗ Lam Yến Trầm bả vai, đi ra phòng bếp. Ăn qua cơm sáng, Ôn Tư Viễn muốn cùng trường đi trấn trên. Nguyên bản Tiểu thị tưởng thừa dịp cùng bọn họ đi nhờ một chiếc xe bò đi, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn còn không có tình ngủ, nàng lại không bỏ được đánh thức Ôn Ngọc Nhuyễn, chỉ có thể từ bỏ, sửa đến ngày mai. Ôn Ngọc Nhuyễn này một ngủ, thế nhưng ngủ tới rồi hoàng hôn. Từ trong phòng ra tới, vừa lúc liền nhìn đến Lam Yến Trầm đang ở trong viện thu phơi nắng thảo dược, Tiểu thị còn lại là ở thu phơi nắng quần áo. Kim hoàng sắc hoàng hôn chiếu vào trong viện, chiếu vào Lam Yến Trầm sườn mặt thượng, phát họa ra ôn nhu hình dáng. Lam Yến Trầm trên người ăn mặc một kiện màu xanh biển trường bào, bên hông thúc màu đen đai lưng, tuy rằng quần áo có chút cũ nát, lại sạch sẽ ngăn nắp, vẫn như cũ là vô pháp che lớp hắn kia sinh ra đã có sẵn tự phụ. Lam Yến Trầm nhận thấy được có người ở nhìn chằm chằm hắn xem, quay đầu nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn vội vàng rời đi tầm mắt, làm bộ sự tình gì cũng không có phát sinh, thần sắc tự nhiên hướng Tiểu thị đi đến. Tiểu thị nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn đến Ôn Ngọc Nhuyễn, liền ôn nhu cười, tiểu đồ lười, rốt cuộc ngủ no rồi. Hiện tại đã đói bụng không đói bụng. Ôn Ngọc Nhuyễn mở to quả nho dường như mắt to, nhìn Tiểu thị cộc lốc cười, gật gật đầu. Nàng xác thật là đói bụng. Tuy rằng nàng đang ngủ phía trước sống nuốt lợn rừng tinh, chính là nàng chê cười chính là lợn rừng tinh tu vi. Hiện tại nàng cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực phi thường dư thừa, chính là ngũ tạng miếu lại là trống trơn. Dựa theo Ôn Ngọc Nhuyễn kinh nghiệm tới xem, nàng nuốt kia đầu lợn rừng tinh, này kế tiếp 7 ngày trong vòng, nàng hẳn là sẽ không chế không được lười nhác, thèm thèm. Nay còn không đến ăn cơm chiều thời điểm, giữa trưa cơm ta còn cho ngươi lưu trữ đâu, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt. Tiểu thị nói, thầm thầm, ta đi thôi. Lam Yến Trầm nói âm còn không có rơi xuống, người đã hướng phòng bếp chạy. Giữa trưa cơm là ngày hôm qua dư lại thịt thỏ, cùng cải trắng cùng nhau xào. Món chính là bột ngô bánh bột bắp. Lam Yến Trầm tính toán trước đem cải trắng xào thịt thỏ cấp hâm nóng. Ôn Ngọc Nhuyễn cũng đi tới phòng bếp, ngồi ở trên ghế, một tay nâng má, lắc lư chân, nhìn Lam Yến Trầm bận việc. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là Lam Yến Trầm làm việc thời điểm lại đều có một phen trầm ổn. Rõ ràng là đứng ở bệ bếp phía trước, nhưng hắn lại như là làm một kiện phi thường ưu nhã sự tình, nhìn qua thuận buồm xuôi gió. Ôn Ngọc Nhuyễn không cấm nghĩ đến Lam Yến Trầm phía trước cũng là Lam gia thiếu gia, mà Lam gia là kinh thành danh môn vọng tộc, kia thân phận của hắn tự nhiên là tôn quý, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ xuống bếp. Hiện tại trong phòng bếp chỉ có hai người bọn họ, Tiêu thị còn ở trong sân bận việc. Ôn Ngọc Nhuyễn tâm tư vừa động, liền mở miệng nói, Lam Yến Trầm, người ta chi gian hôn ước là không tính đi. Điểm này, nàng cảm thấy Lam Yến Trầm hẳn là cùng nàng tưởng chính là giống nhau. Lam Yến Trầm cầm nồi sạ động tác cứng lại, cũng không thèm nhìn tới Ôn Ngọc Nhuyễn, liền đạm thanh nói, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, đàm luận cái này không thích hợp. Ôn Ngọc Nhuyễn cái chán hoa hạ hai điều hát tuyến. Nàng đã quên chính mình hiện tại vẫn là cái 7 tuổi hài tử. Mặc kệ thế nào, ta lớn lên về sau là sẽ không gả cho ngươi. Ôn Ngọc Nhuyễn hừ lạnh một tiếng, tiêu nộn trong thanh âm tràn ngập chắc chắn. Nàng cũng không biết sao lại thế này. Dù sao nàng chính là xem Lam Yến Trầm khó chịu, đại khái là trời sinh cùng hắn bát tự không hợp. Chương 50 hôn nhân việc, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Huống hồ ở kiếp trước, Ôn Ngọc Nhuyễn không có cùng nam nhân ở chung quá, ngay cả dắt tay cũng chưa từng có. Nàng một người cũng là tiêu giao tự tại, vì cái gì muốn tìm cái nam nhân quá cả đời? Là yêu thú không thể ăn, vẫn là nhân gia không hảo chơi. Cho nên này một đời, nàng cũng tính toán một người tiêu giao tự tại. Lam Yến trầm tựa hồ là không muốn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn thảo luận vấn đề này, liền không có nói nữa. Nhiệt hảo cải trắng xào thịt thỏ cùng bánh bột bắp về sau, Lam Yến trầm lại xào cái trứng gà, mới đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, sau đó, liền nhấc chân hướng phòng bếp ngoại đi đến. Ôn Ngọc Nhuyễn nhưng thật ra cũng không muốn cùng Lam Yến trầm một chỗ, nàng thật sự là nhìn không thấu Lam Yến trầm, tổng cảm thấy chính mình vẫn là khoảng cách hắn xa một ít tương đối hảo. Cầm lấy chiếc đũa, Ôn Ngọc Nhuyễn vừa mới gắp một khối trứng gà phóng tới trong miệng, lại nghe Lam Yến trầm thanh âm lại lần nữa từ sau lưng vang lên. Hôn nhân việc, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, người ta toàn không thể kháng cự. Phúc! Ôn Ngọc Nhuyễn thiếu chút nữa bị trong miệng trứng gà cấp phun ra đi, nàng phí đại lực khí đem trong miệng đồ vật nuốt đến trong bụng đi, quay đầu lại nhìn lại thời điểm, Lam Yến trầm đã không ở phòng bếp. Lam Yến trầm, ngươi cho ta chờ. Ôn Ngọc Nhuyễn ma tiểu răng nanh nói. Cái này tiểu gia hỏa mới 10 tuổi đi. 10 tuổi liền biết cái gì gọi là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hắn là đoan chắc nàng hiện tại nghe cha mẹ nói, mới dám nói như vậy đi. Nghĩ đến này, Ôn Ngọc Nhuyễn ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhìn ra được tới, nàng cha mẹ đều thực vừa ý Lam Yến trầm, cho nên nàng tưởng hủy bỏ hôn ước, chỉ sợ là một kiện tương đối phiền toái sự tình. Như vậy nàng nhưng thật ra không bằng nghĩ cách, làm Lam Yến trầm chán ghét nàng, chủ động hủy bỏ hôn ước. Như vậy tưởng tượng, Ôn Ngọc Nhuyễn duỗi tay sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, tấm tắc. Như thế nào liền như vậy thông minh đâu. Nàng có rất nhiều biện pháp, làm Lam Yến trầm biết khó mà lui. Lam Yến trầm chủ động từ hôn, cha mẹ khẳng định sẽ không trách tội nàng. Ăn cơm xong sau, Ôn Ngọc Nhuyễn liền đi tìm tiểu thị phòng, vừa lúc Ôn Ngọc Tu cũng ở. Mẫu thân, cha còn ở Giang gia sao? Ta muốn đi xem. Lôi kéo tiểu thị ống tay áo, Ôn Ngọc Nhuyễn làm nũng. Tuy rằng nàng trong cơ thể là cái người trưởng thành linh hồn, nhưng là đối mâu thân làm nũng lên tới vẫn là thuận buồm xuôi gió, chính mình một chút đều không cảm thấy biệt níu. Không được, Giang gia hiện tại quá nguy hiểm. Tiêu thị lắc lắc đầu nói, nguyên bản Ôn Tư Viện đến bây giờ còn không có trở về, nàng một lòng cũng đã không yên ổn, nếu là Ngọc Nhi lại đi, nàng tâm chỉ sợ đều phải nhảy ra cổ họng. Mẫu thân, ngươi không phải cũng lo lắng cha sao? Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh nhìn Tiêu thị, tiếp tục làm nũng, cha đến bây giờ còn không có trở về. Ta là thật sự lo lắng. Ngươi khiến cho ta đi xem sao, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ cha vợ đâu. Tiêu thị biết được Ôn Ngọc Nhuyễn hiện tại có vài phần bản lĩnh, nhưng là nàng chính là không yên tâm. Ngược lại là ở một bên Ôn Ngọc Tu, thấy Ôn Ngọc Nhuyễn một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, không đành lòng. Nương, bằng không ta bồi Ngọc Nhi đi xem đi, cha từ sáng sớm đi ra ngoài đến bây giờ đều không có trở về, ta cùng Ngọc Nhi cùng đi xem sao lại thế này. Ôn Ngọc Tu nói, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ bảo vệ tốt Ngọc Nhi. Kỳ thật Tiểu Thị đã sớm muốn đi Giang gia nhìn xem, nề hà nàng là cái phụ nhân, thật sự là không thích hợp như vậy xuất đầu lộ diện. Hiện tại Ôn Ngọc Tu đem nói đến cái này phân thượng, Ôn Ngọc Nhuyễn lại dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn nàng, nàng đành phải bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi. Một khắc xương, Ôn Tư Viễn kỳ thật vừa mới từ trấn trên trở về không lâu. Chương 51 ngày này la bàn tên thực đặc biệt ta. Khoảng cách Linh Phúc thôn gần nhất trấn, tên là Thải Vân trấn. Thải Vân trấn tương đối tiểu, chỉ có một vị tên là Lâm Thành Tiên Âm Dương thuật sĩ, ỷ vào cũng có vài phần thật bản lĩnh, tất nhiên là có vài phần ngạo khí, rất là khinh thường đi Linh Phúc thôn như vậy tiểu sân thôn. Ôn Tư Viễn cùng Trường Trúc Vạn Phúc, hoa thật lớn miệng lưỡi, dâng lên mấy lượng bạc trắng, hơn nữa hứa hẹn Lâm Thành Tiên có thể thuận lợi đem tà ám diệt trừ nói, Linh Phúc thôn các thôn dân sẽ lại phó cho hắn một ít thêm vào thù lao. Lâm Thành Tiên mới miễn cưỡng đáp ứng bọn họ, tới Linh Phúc thôn nhìn một cái. Ôn Tư Viễn cùng Trúc Vạn Phúc mang theo Lâm Thành Tiên trở lại Linh Phúc thôn lúc sau, mã bất đình để mang theo hắn đi Giang gia. Tới rồi Giang Trạch bên ngoài, Lâm Thành Tiên đứng ở trước đại môn, nhìn nhà cửa phía trên quanh quẩn một đoàn mây đen, một trương viên mặt lập tức che kín đông lạnh chi sắc. Cái kia, Ôn Lang Trung, chúng ta liền ở bên ngoài chờ xem. Trúc Vạn Phúc cũng không tưởng tiến Giang gia đại trạch. Hiện tại chỉ là đứng ở bên ngoài, hắn liền cảm giác được gâm trầm khủng bố không khí. Ôn Tư Viễn cau mày nhìn Trúc Vạn Phúc liếc mắt một cái, kỳ thật hắn cũng có thể lý giải Trúc Vạn Phúc phản ứng, giống nhau người thường khẳng định là sợ cương thi, cho nên hắn liền mở miệng hướng Lâm Thành Tiên nói, Lâm Đại Sư, ta bồi ngươi cùng nhau vào đi thôi. Lâm Thành Tiên thần sắc ngạo nghễ gật gật đầu, cương thi cố nhiên đáng sợ, nhưng là có bổn đại sư ở, này nghiệp chướng đừng nghĩ nhảy ra cái gì đa dạng, ngươi chờ cứ yên tâm đi. Ai nha, Lâm Đại Sư quả nhiên là không giống bình thường, lợi hại nha. Trúc Vạn Phúc tươi cười sán lạn vỗ Lâm Thành Tiên mông ngựa, bất quá tới rồi cuối cùng, vẫn là Ôn Tư Viễn cùng Lâm Thành Tiên cùng nhau vào Giang Gia. Giang Gia trong đại sảnh, Giang Viên Ngoại cùng Giang Phu Nhân đã đang chờ. Sáng nay cùng nhau tới cũng đã đem Ôn Ngọc Nhuyễn tối hôm qua theo như lời nói tất cả đều quên mất. Giang Phu Nhân chỉ là cảm thấy hôm nay đau đầu lợi hại, nhưng là Giang Viên Ngoại trạng thái so nàng càng kém. Vợ chồng hai người đứng chung một chỗ, kia bộ dáng nhìn qua hình như là nhận hết trắc trở dường như. Ôn Tư Viễn xem hai vợ chồng này trạng thái, nhíu nhíu mi, sau đó cấp hai người giới thiệu nói, Giang Viên Ngoại, Giang Phu Nhân, vị này chính là Lâm Thành Tiên, Lâm Đại Sư. Ta hỏi các ngươi, kia nghiệp chướng hiện tại nơi nào? Lâm Thành Tiên cao cao tại thượng, ưỡn ngực ngẩng đầu hỏi. Lâm Thành Tiên đối Giang Kỳ xưng hô làm vợ chồng hai người bất mãn, nhưng là bọn họ nhẫn nhịn, lắc lắc đầu, không biết, trước mắt mới thôi còn không có tìm được. Đại sư, ngươi xem Kỳ Nhi có thể hay không là đã trộm đi ra ngoài a? Các ngươi tòa nhà này mây đen bao phủ, bổn đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra kia nghiệp chướng khẳng định còn ở ngươi trong phủ. Lâm Thành Tiên khi nói chuyện, từ trong lòng ngực lấy ra một mặt la bàn, bổn đại sư này mặt la bàn tên là Bắc Đầu Thất Tinh Âm Dương Bát Quái Quá Hành Song Cực Xét Đánh Thiên Tôn Bàn, có nó, nhất định có thể tìm được kia nghiệp chướng nơi. Đại sư, ngài này la bàn tên, thực đặc biệt a. Giang Viên Ngoại cười nịnh nọt, trong lòng mới âm thầm phế phủ, hiện tại này đó âm dương thuật sĩ đều như vậy hoa lệ sao. Một mặt la bàn mà thôi, còn làm cái như vậy lớn lên tên. Kia tự nhiên. Các ngươi không biết, la bàn tên càng dài càng lợi hại. Lâm Thành Tiên cao ngạo ngẩng đầu lên tới, theo sau giơ tay bay nhanh kết ra mấy cái dấu tay, linh lực ở la bàn thượng một thúc dục, tìm cực âm nơi, hiện. Ông! Lâm Thành Tiên tuy rằng làm người phù hoa một ít, nhưng vẫn là có vài phần thật bản lĩnh. Lúc này la bàn thượng quang mang đại trán, này thượng kim đồng hồ thẳng chỉ Giang gia hậu viện. Đi, đi xem. Theo Lâm Thành Tiên ra lệnh một tiếng. Dư lại ba người đi theo hắn phía sau, đoàn người đi tới hậu viện. Chương 52 chẳng lẽ là nơi đó có cái gì miêu nị? Giang gia hậu viện phong thủy cũng coi như là không tồi, núi giả hồ nước hoa viên nhỏ, tuy nói ngày mùa thu cảnh sắc lược hiện tiêu điều, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra bố trí thực chú ý. La bàn thượng kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn, Lâm Thành Tiên tầm mắt đi theo ở chung quanh đảo qua. Lâm Đại Sư, ngài xác định là ở chỗ này sao? Không biết vì sao, Giang Viên Ngoại đi tới hậu viện lúc sau, mặt mày chung nhiều vài phần khẩn trương. Hư, không cần quấy rầy bổn đại sư. Lâm Thành Tiên cẩn thận ở chung quanh tìm kiếm một vòng, nhưng là la bàn sở chỉ phương hướng vẫn luôn không chuẩn xác, làm đến hắn chỉ có thể qua lại do dự. Ôn Tư Viễn đứng ở Lâm Đại Sư phía sau, nhạy bén nghe thấy được trong không khí truyền đến một cổ khó có thể miêu tả hương vị. Như là xú vị, chính là nghe lại có chút chua xót. Ngày thường cùng dược liệu giao tiếp, Ôn Tư Viễn khứu giác thập phần nhạy bén, theo hương vị, nhìn về phía hậu viện tiểu góc một chỗ cũ nát cỏ tranh phòng ở. Cỏ tranh trong phòng im ắng, nhìn qua rất là lùi bại, cửa sổ tất cả đều bị tấm ván gỗ đóng đinh, phá cửa thượng còn buộc xích sắt cùng nặng trĩu một phen đại khóa, tại đây hậu viện chung có vẻ không hợp nhau. Giang Viên Ngoại, nhà ngươi kia gian phòng ở là dùng để làm gì đó? Tò mò hướng tới kia gian phòng ở nhìn lại. Ôn Tư Viễn nói muốn đi qua đi. Giang Viên Ngoại cùng Giang Phu Nhân biểu tình đều lập tức khẩn trương lên, bọn họ sống thoát thoát như là bị bóp lấy cổ gà mái, thanh âm thực cấp nói, từ từ, không thể tới gần căn nhà kia. Vì cái gì? Chẳng lẽ là nơi đó có cái gì miêu nị? Lâm Thành Tiên giơ lên đuôi lông mày, thần sắc sắc bén chất vấn nói. Nay đảo không phải, chỉ là ta cái kia điên rồi cha vẫn luôn đều bị nhốt ở cái kia trong phòng. Hắn nghe được người khác động tĩnh liền sẽ phát cuồng, cho nên ta mới như vậy cẩn thận. Giang Viên Ngoại vội vàng giải thích nói, Lâm Đại Sư, kia nhà ở vẫn luôn đều khóa, Kỳ Nhi chính là bị người mang đi, cũng sẽ không bị đưa tới nơi đó đi. Quả nhiên, Giang Viên Ngoại lời nói mới nói xong, Lâm Thành Tiên la bàn thượng vẫn luôn đong đưa kim đồng hồ bỗng nhiên củng cố xuống dưới, thẳng chỉ núi giả phương hướng. Ở bên này, Lâm Thành Tiên hưng phấn vọt tới trước hòn giả sơn, một đường vòng tới rồi núi giả sau, quả nhiên theo núi giả một cái ẩn nấp chỗ ngoặc nhìn lại, phát hiện núi giả tắc một cái bao tải to, kia bao tải lớn nhỏ, vừa lúc đủ tảng cá nhân đi vào. Núi giả chung quanh đó là hồ nước, Lâm Thành Tiên cố ý trang khốc, một chân đạp lên hồ nước thượng, kiêu ngạo cười ha ha nói, thấy được không có. Bổn đại sư chính là lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Ôn Tư Viễn vội vàng hảo tâm nhắc nhở nói, Lâm đại sư, ngài mau xuống dưới đi, này bên cạnh cái ao thực hoạt, ngài đừng ngã xuống. Ha ha, bổn đại sư như thế nào sẽ ngã xuống đâu. Nói, Lâm Thành Tiên dưới chân khoe khoang nhảy nhảy, kết quả ai biết vừa lúc dẫm tới rồi rêu xanh, tiêu thảm liền rơi xuống nước. Qua mùa hè, hồ nước thủy đã sớm làm hơn phân nửa, Lâm Thành Tiên rơi vào đi rót một quần nước bùn. Ta sẽ không thủy a. Lâm Thành Tiên ngã vào trong nước, không ngừng thịt, thét chói thai từ trong ao bỏ dậy, sau đó liền nhìn đến quần của mình vẫn luôn có cái gì ở động. Ghê tởm cả người khó chịu, Lâm Thành Tiên cởi bỏ lưng quần, ở giang phu nhân tiếng thét chói thai chung kéo ra quần. Chúng mục nhìn chừng hạ, một con cóc từ Lâm Thành Tiên trong quần nhảy ra, ở không trung vẽ ra một đạo độ cung, sau đó rơi vào trong bụi cỏ. Đáng chết nghiệp chướng, cư nhiên dám thiết kế bổn đại sư xấu mặt. Lâm Hiệu quả tao một khuôn mặt đỏ bừng, khí bổ nhào vào trước hòn giả sơn, đem bên trong cất giấu bao tải túm ra tới. Chương 53 phóng ta tới đốt lửa. Lâm Thành Tiên toàn thân ướt đẫm, lúc này hắn không rảnh lo như vậy rất nhiều, lăng là đem kia bao tải từ núi giả thượng kéo vào hồ nước chung, sau đó cắn răng lại đem này từ trong ao túm ra tới. Một tiếng nặng trĩu trầm đục, Lâm Thành Tiên đi theo bao tải cùng nhau nằm liệt ngồi dưới đất, thở hổn hển giải khai bao tải thượng dây thừng. Ôn Tư Viễn cùng Giang Viên ngoại vợ chồng hai người thấy vậy một màn, đều không khỏi khẩn trương, mắt thấy Lâm Thành Tiên giải khai bao tải, lộ ra Giang Kỳ xám trắng mặt. Ô ô ô, con ta A Giang phu nhân chỉ là nhìn Giang Kỳ bộ dáng này, liền nhịn không được che mặt rơi lệ, thình lình một bộ thương tâm tới rồi cực điểm bộ dáng. Giang Viên ngoại không rảnh lo chính mình trạng thái không tốt, tiến lên một bước, cùng Giang phu nhân cùng nhau ngồi xổm xuống thân tới, tràn đầy chịu mến bước ve nhi tử lạnh leo khuôn mặt. Mới chạm đến liền cảm thấy có chút đâm tay, vợ chồng hai người lúc này mới phát hiện, nhi tử trên mặt sinh ra một tầng màu đen ngạnh mau, xúc cảm có điểm như là hồ cha. Vợ chồng hai người còn không có tới kịp do hỏi, Lâm Thành Tiên liền nói, hử, này đáng chết nghiệp chướng, quả nhiên đã thành cương thi. Loại đồ vật này nhưng lưu không được, chạy nhanh giá cái đống lửa, đem nó cấp thiêu. Ô ô ô, đáng thương con của ta a! Giang phu nhân lập tức khóc càng thương tâm. Phu nhân, buông tay đi, đây là vì kỳ nhi hảo. Giang Viên ngoại làm sao không thương tâm, ôm Giang phu nhân bả vai nói. Làm người ngoại ý muốn chính là, Giang phu nhân nước mắt tuy rằng vẫn là lưu cái không ngừng, nhưng thái độ rõ ràng không có phía trước như vậy cường ngạnh, thuận theo gật gật đầu. Giang phu nhân chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là không biết vì cái gì, nàng trong lòng luôn có cái thanh âm ở mệnh lệnh nàng, muốn đem Giang Kỳ thi thể đốt tới mới được. Vậy chạy nhanh bắt đầu đi, sắc trời đã khuya. Ôn Tư Viễn nói, đi cách đó không xa phòng bếp phía sau, đem củi lửa dọn tới rồi hậu viện đất chống thượng. Giang Viên ngoại cùng phu nhân lại đây hỗ trợ, ba người chỉ chốc lát sau liền đáp hảo giá gỗ, đem Giang Kỳ lạnh như băng, ngạnh bang bang thân thể thả đi lên. Phóng ta tới đốt lửa. Lâm Thành Tiên chờ đến ba người vội sau khi xong, giơ tay làm bộ làm tịch ở Giang Kỳ trên đầu dán một lá bùa. Sau đó đem mấy cái bậc lửa cây đuốc nhét vào Giang Kỳ dưới thân giá gỗ. Thức mau, giá gỗ liền bị bậc lửa, đầy trời ánh lửa cùng với nóng cháy hỏa lãng nhào vào mọi người trên mặt, nướng người trên mặt nóng bỏng, da thịt căng chặt lên, nhìn chằm chằm kia hô hấp gian bị ngọn lửa cắn nuốt Giang Kỳ. Ôn Tư Viễn dư quang nhìn đến Giang Viên ngoại vợ chồng hai người thương tâm, cũng không khỏi thở dài. Cùng vi phụ mẫu, Ôn Tư Viễn có thể lý giải vợ chồng hai người tâm tình. Bất quá cũng may sự tình đã giải quyết, Ôn Tư Viễn thấy mặt trời chiều ngã về Tây, đang muốn tới an ủi vợ chồng hai người một tiếng, lại không ngờ kia vốn dĩ hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lại là dầm một tiếng, bị một tầng vô hình lực lượng đẩy ra. Dây đặc ngọn lửa chi gian lộ ra Giang Kỳ kia trương trắng bệch mặt, trên người hắn quần áo đều bị thiêu quang, duy độc thi thể lông tóc không tổn hao gì, dường như kia quấn quanh hắn thân thể ngọn lửa không có tác dụng dường như. Nay quỷ dị một màn, làm ở đây bốn người lâm vào chết giống nhau trầm mặc chung. Giang Kỳ thân thể phàm thai lại thừa nhận ở lửa cháy quay, hiển nhiên có điều không ổn. Lâm đại sư, đây là có chuyện gì? Ôn Tư Viễn bất an nhìn Giang Kỳ thi thể. Lâm Thành Tiên để sát vào nhìn mắt, ngọn lửa quay hắn hai tròng mắt sinh đau, thấu đi lên nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái gì miêu nị, chỉ cảm thấy Giang Kỳ người này lông tơ rất trọng, trên người mọc đầy màu đen lông tơ. Khẳng định là hỏa không đủ đại, đi, đem thiêu đồ ăn dầu nành lấy tới. Lâm Thành Tiên nhanh chóng quyết định quát. Giang Viên Ngoại chạy nhanh đi phòng bếp, đem dầu nành lấy tới, đưa đến Lâm Thành Tiên trong tay. Chương 54 lửa xém lông mày. Đại sư, như vậy thật sự được không sao? Giang phu nhân lúc này dừng lại nước mắt, bất an dò hỏi. Đương nhiên được không? Lâm Thành Tiên tin tưởng 10 phần, phùng trong tay du bình, thật mạnh đem này nện ở Giang Kỳ trên người. Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, du bình chia 5 xẻ 7, nện ở Giang Kỳ trên người, tức khắc khiến cho ầm ầm lửa lớn, ngọn lửa nhào vào Lâm Thành Tiên trên mặt. Nha a, ta lông mày. Lâm Thành Tiên bị ngọn lửa hơn nướng thành một cái đại mặt đen, lập tức một nhảy ba thước cao nhảy dựng lên, kia lông mày lại là bị thiêu chủi lủi một mảnh, buồn cười bộ dáng buồn cười đến cực điểm. Lâm Thành Tiên như là bị thiêu cái đuôi con khỉ, bất quá còn hảo, có dầu nành tăng uy, hừng hực lửa lớn lần thứ hai đem Giang Kỳ cắn ướt. Nhưng ai ngờ đến lại là dầm một tiếng, ngọn lửa lần thứ hai bị vô hình lực lượng đẩy ra, vẫn là không thể ở Giang Kỳ trên người lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương. Thấy vậy một màn, mọi người biểu tình đã không chịu khống chế nhiễm hoảng sợ chi sắc, ý thức được sự tình không thích hợp, sợ hãi chiều lui về phía sau một bước. Lúc này, trên bầu trời hoàng hôn hoàn toàn rơi xuống, lạnh lạnh màn đêm giống như khói mù, bao phủ khắp phía chân trời. Ta phong gào thét mà qua, cực kỳ giống nữ nhân đồ hồng sơn móng tay ở mọi người cổ đảo qua, dẫn tới mọi người ra một thân nổi da gà. Giống, áp lực tiếng hô hồn hậu mà lại trầm thấp, cực kỳ giống dữ tợn dã thú, gõ ở mọi người trong lòng. Ôn Tư Viện bốn người sau lưng nổi da gà xông ra, bọn họ tân nhảy bay nhanh, trơ mắt nhìn Giang Kỳ thi thể như cá chép lộn mình giống nhau, đột nhiên ngồi dậy. Giang phu nhân phát ra một tiếng thét chói tai, mắt thấy Giang Kỳ quay đầu nhìn về phía bọn họ. Giang Kỳ đáy mắt quang mang vẫn đục bất ham, màu đỏ tươi trong mắt hình như là không có tiêu điểm, điên cuồng ở hốc mắt tán loạn, kia chừng một tấc lớn lên răng nanh từ môi vươn tới, sâu kín phiếm thị huyết hàn quang. Rõ ràng ngửi được trong không khí tràn ngập hương khí, Giang Kỳ tham lam nhìn Ôn Tư Viện đám người, cơ hồ có thể nghe được bọn họ mạch máu trung ấm áp máu lao nhanh thanh âm, bọn họ huyết nhục là như vậy mê người, như mỹ vị điểm tâm, tản mát ra mềm mại thơm ngọt hương vị. Móng tay giống như lưới dao sắc bén từ ngón tay đỉnh bắn ra mà ra, Giang Kỳ có thể so với ác lang, thẳng đến Ôn Tư Viễn mà đi. Sớm tại Giang Kỳ mở to mắt nháy mắt liền tâm sinh cảnh giác, Ôn Tư Viễn theo bản năng như người, vội vàng tránh thoát Giang Kỳ phi pháp. Ôn Tư Viễn kinh hãi nhìn Giang Kỳ theo hắn bên cạnh người vọt qua đi, mà thông qua Giang Kỳ phía sau hừng hực ánh lửa, Ôn Tư Viễn mới phát hiện Giang Kỳ trên người mọc đầy đen nhánh lông tóc, như vậy lông tóc lấy mắt thường tốc độ biến trường, như là chui từ dưới đất lên mà ra con run. Giữ tận vật mèo. Đảo mắt liền biến thành một con toàn thân bị hắc mau bao trùm quái vật, Giang Kỳ một chút cũng không bắt bẻ, nhào lên tới liền bắt được Giang phu nhân bả vai. Nha A. Sắc nhọn móng tay đâm xuyên qua Giang phu nhân da thịt, tức khắc ở nàng đầu vai lưu lại 5 cái huyết lỗ thủng, nàng khóc kêu muốn cự tuyệt, lại như thế nào đều đẩy không khai lực lớn vô cùng Giang Kỳ. Giang Viên Ngoại nôn nóng muốn nhào lên tới, lại bị Giang Kỳ một chân đá bay đi ra ngoài. Kỳ Nhi. Ta là ngươi nương A, ngươi nhìn xem mẫu thân, ngươi nhìn xem ta A. Giang phu nhân ngữ khí gần như cầu xin, hy vọng chính mình nhi tử có thể phục hồi tinh thần lại. Giang Kỳ lại cười lạnh, liệt khai khỏe môi chảy ra sền sệt nước bọt, một ngụm hướng tới Giang phu nhân cổ cắn xé mà đi. Nghiệp trướng, còn không ngừng khẩu. Lâm Thành Tiên thanh âm vang lên, ngay sau đó vung lên trong tay la bàn, phanh liền cho Giang Kỳ cái hót một chút. Giang Kỳ gặp bị thương nặng. Như là uống say giống nhau, dưới chân nện bước nhẹ nhàng mà lay động hai hạ sau, bùng một tiếng, mặt chiều hạ, ngã ở trên mặt đất. Chương 55 hướng tới Giang Kỳ cuồng phun nước miếng. Ha ha ha, đều thấy rõ ràng không có. Đây là bổn đại sư thực lực, không phải ta tuổi, liền loại này nghiệt xúc, ta tuổi trẻ thời điểm có thể một người đánh 10 cái. Lâm Thành Tiên già châu còn không có thổi xong, kia vốn dĩ ngã xuống đất không dậy nổi Giang Kỳ thân thể cứng đờ hình như là cục đá, lấy một loại không phù hợp lẽ thường góc độ đứng lên. Lâm đại sư, tiểu tâm A. Ôn Tư Viễn nôn nóng hô lớn. Ai ú ta mẹ ruột ta. Lâm Thành Tiên quay đầu đi, sau đó vừa lúc đối thượng Giang Kỳ mở ra buồn máu mồm to. Sợ tới mức chạy nhanh nâng lên tay tới, Lâm Thành Tiên hai tay trên dưới, đè lại Giang Kỳ thượng nha cùng hạ nha, bẻ ra hắn miệng. Chính là Lâm Thành Tiên như thế động tác cũng không thể ngăn cản Giang Kỳ tiếp tục phát cuồng, nó điên cuồng vặn mèo đầu, hận không thể đem Lâm Thành Tiên ăn tươi nuốt sống. Ta phi, phi phi phi. Lâm Thành Tiên bị buộc không có biện pháp, mở miệng hướng tới Giang Kỳ cuồng phun nước miếng. Ôn Tư Viễn thấy vậy một màn thật sâu như mày, mà Giang Viên Ngoại cùng Giang phu nhân còn lại là thiếu chút nữa liền ghê tởm phun ra. Bọn họ thậm chí còn từ Lâm Thành Tiên phun ra tới nước miếng chung, thấy được hắn giữa chưa ăn rau hẹ diệp. Không biết Giang Kỳ có phải hay không bị ghê tởm, lại là thả lỏng trên tay sức lực. Xem chuẩn cơ hội đem Giang Kỳ một phen đẩy ra, Lâm Thành Tiên giơ tay hướng tới quần sờ soạng, nghiệp trướng, an ta nhất chiêu. Ôn Tư Viễn ba người thấy vậy một màn không khỏi kích động, đều cho rằng Lâm Thành Tiên rốt cuộc muốn vận dụng cái gì lợi hại phù chú. Nhưng mà kêu ba người trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lâm Thành Tiên kéo ra quần, từ bên trong móc ra một đống vừa rồi ở hồ nước được đến nước bùn, băng ngã ở Giang Kỳ trên mặt. Không biết sao xui xẻo bị nước bùn dán lại đôi mắt, Giang Kỳ giơ tay điên cuồng bôi, đem kia một tầng thối hoắc nước bùn đổ đầy một khuôn mặt, cùng trên mặt nước miếng hôn tạp thành một đoàn, hương vị càng là khó có thể miêu tả. Đôi mắt thấy không rõ lắm, Giang Kỳ tức khắc càng thêm bạo nộ, phát ra một tiếng rít gào. Trên người da thịt thật giống như là phồng lên lên giống nhau, gây yếu Giang Kỳ biến cường tráng hung mãnh, thẳng đến Lâm Thành Tiên vọt lại đây. Lâm Thành Tiên sợ tới mức cất bước liền chạy, dẫn tới thấy không rõ lắm Giang Kỳ phản ứng không kịp, ngược lại nhằm phía Ôn Tư Viễn. Hung thần ác sát quái vật đống nhiên phát lại đây, Ôn Tư Viễn như vậy ôn nhã như ngọc lang trung tự nhiên không phải đối thủ, nhưng hắn vẫn là hoành hạ tâm, rút ra bên hông đảo dược dùng sen nhỏ, cùng điên cuồng Giang Kỳ đối thượng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tới rồi Ôn Ngọc Nguyễn không màng chúc trường phúc ngăn trở, vừa lúc nhảy vào hậu viện. Phía sau Ôn Ngọc Tu chính ngăn đón chúc trường phúc, mà Ôn Ngọc Nguyễn vừa vặn thấy được hậu viện trung phát sinh một màn này. Một lòng, nháy mắt nhắc tới cổ họng. Ôn Ngọc Nguyễn trong đầu nổ vang một mảnh, nàng hoàn toàn theo bản năng ra tay, trong tay kháp cái quyết, tùy theo một đạo linh lực bắn nhanh mà ra, biểu bắn tới Giang Kỳ trong mắt, đánh mù nó mắt trái. Giang Kỳ đau kêu thảm thiết, che lại đôi mắt không ngừng kêu rên. Ôn Ngọc Nguyễn theo bản năng muốn nhào lên đi, lại lập tức phản ứng lại đây, lại ngạnh sinh sinh dừng bước chân. Không được, nàng không thể xúc động. Từ trong lòng lấy ra chính mình phía trước tiên cắt tốt tiểu người giấy, Ôn Ngọc Nguyễn giơ tay dính máu ở tiểu người giấy giữa mày nhấn một cái, đầu ngón tay uốn éo, ở người giấy giữa mày lưu lại câu ngọc hình dạng vết máu. Tức khắc, tiểu người giấy ở Ôn Ngọc Nguyễn thao tác hạ, vèo bay đi ra ngoài. Lúc này không rảnh lo rất nhiều, Ôn Ngọc Nguyễn thao tác tiểu người giấy, làm này bay về phía Ôn Tư Viễn. Ai biết, này thời điểm mấu chốt, Lâm Thành Tiên đột nhiên nhảy ra tới, sau đó mông va chạm, liền đem Ôn Tư Viễn đụng vào một bên. Ôn Ngọc Nguyễn sử sốt, tiểu người giấy cũng đã biến thành một đạo lưu quang, thần không biết quỷ không hay chui vào Lâm Thành Tiên trong cơ thể. Chương 56 giơ tay cho nó một bạt hai. Tiểu người giấy theo Lâm Thành Tiên cổ chui vào hắn trong cơ thể, làm Lâm Thành Tiên chỉ cảm thấy trên người nổi lên một loại thập phần quỷ dị cảm giác, chính là giơ tay sờ sờ cổ, lại cái gì cũng không có thể phát hiện, vì thế tùy tiện cào hai hạ sau liền từ bỏ, sau đó cười ha ha nói, thấy được không có. Vừa rồi cứu Ôn đại phu chính là ta công lực, ta liền đã nói với các ngươi, ta linh lực rất cao. Xong rồi, lầm hạ con rối thuật đối tượng. Ôn Ngọc Nguyễn thấy Lâm Thành Tiên một bộ bọn bị bợm giang hồ trang điểm, nheo nheo mắt, tức khắc tâm sinh một kế. Tưởng nàng lo lắng nhà mình cha an nguy, vốn là muốn dùng vừa rồi kia nói con rối thuật, tới thao tác Ôn Tư Viễn thân thể, hảo kêu hắn chạy nhanh thoát thân. Nhưng không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, không thao tác thành cha. Ngược lại thao tác này bọn bị bợm giang hồ. Một khi đã như vậy, kia dứt khoát xong hết mọi chuyện, dùng này bọn bị bợm giang hồ thân phận tới xử trí Giang Kỳ, ngược lại không dễ dàng bị người hoài nghi. Vì thí nghiệm chính mình thật sự thao tác Lâm Thành Tiên, Ôn Ngọc Nguyễn hai ngón tay ngưng tụ nhàn nhạt hoa quang, tâm thần vừa động, Lâm Thành Tiên thân thể liền theo nàng ý tưởng, đống nhiên quyến rũ tại chỗ xoay vòng. Lâm Thành Tiên bị bắt động tác khi, hắn sau cổ vị trí hiện ra huyết sắc câu ngọc hình dạng, này thình lình đó là hắn bị Ôn Ngọc Nhuyễn hạ con rối thuật tượng trưng. Đầu tiên là vừa lòng gật đầu, theo sau Ôn Ngọc Nhuyễn khôn khéo hắc mâu trung ảnh ngược ra Giang Kỳ thân ảnh, khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập đông lạnh. Tuy rằng trước mắt quái vật đại biến bộ dáng, nhưng là Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là từ nó quanh thân hơi thở, lập tức liền nhận ra nó đúng là Giang Kỳ. Mà nó hiện tại đầy người hắc mao, đúng là biến thành hạn thi chứng minh. Cương thi biến thành hạn thi, trên người đầu tiên là sinh ra hắc mao, đại biểu hạn thi thực lực vẫn chưa toàn bộ hiển hiện ra, mà đương hắc mao biến thành đỏ tươi lông tóc, đại biểu hạn thi trưởng thành, đến lúc đó lại muốn ngăn nó đã có thể không dễ dàng. Cho nên, nàng cần thiết ở chỗ này chế phục Giang Kỳ. Lâm Thành Tiên thấy Giang Kỳ như vậy đáng sợ, cũng có chút luống cuống, trên mặt còn lại là hiên ngang lẫm liệt nói, đều nói 36 kế tẩu vi thượng kế, không bằng chúng ta liền trước chạy đi, đừng tiếp tục trêu chọc này nghiệp chướng. Lâm Thành Tiên ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại không chịu khống chế, trực tiếp đến Giang Kỳ trước mặt, giơ tay cho nó một bạt hai. Lâm Thành Tiên nốc, Ôn Tư Viễn cũng nốc. Nói tốt không trêu chọc đâu. Giang Kỳ khí thiếu chút nữa phun hỏa, rít gào một quyền hướng tới Lâm Thành Tiên đầu ném tới. Lâm Thành Tiên sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, ngoài miệng cầu ra ra cáo nãi nãi, trên người động tác còn lại là tấn mãnh như sấm, dưới chân chợt lóe, mắt thấy Giang Kỳ nắm tay theo lỗ thai hắn lao đi ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Thành Tiên tìm được rồi Giang Kỳ ngực tiếp theo chỗ bạc nhược vị trí, hai ngón tay bóp lấy kia khối da thịt, dùng sức một ninh, thừa dịp Giang Kỳ ăn đau không lưng, giơ tay hỗn loạn linh lực, một chưởng vỗ vào Giang Kỳ đỉnh đầu huyệt bách hội. Giang Kỳ đau phát cuồng, khí dương nhanh múa vuốt hướng tới Lâm Thành Tiên cắn xé qua đi. Lâm Thành Tiên thiếu chút nữa dọa nước tiểu, thân thể so đầu góc trước một bước động tác, nghiêng người né tránh đồng thời, nhấc chân che ở Giang Kỳ trước mặt, lập tức đem nó vướng ngã trên mặt đất, quăng ngã cái cổ, ăn, phân. Lâm Thành Tiên thấy vậy một màn, chính mình đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn như thế nào chưa bao giờ biết hắn có lớn như vậy tiềm lực, này đặc nương không khỏi quá lợi hại đi. Nhưng mà, Lâm Thành Tiên không nghĩ tới hắn còn có lợi hại hơn. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ tay một chút, Lâm Thành Tiên liền rút ra hắn bên hông tiểu đao, sau đó không chút do dự cắt ra chính mình hai tay bàn tay. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, Lâm Thành Tiên phát ra giết heo giống nhau kêu rên. Lâm Thành Tiên trên người không có thích hợp phụ chú, Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ có thể dùng hắn huyết vẽ phụ chú. Hơn nữa Lâm Thành Tiên thực lực quá yếu, muốn vẽ phủ, chỉ có thể đa dụng máu tươi. Làm Lâm Thành Tiên hai tay dính đầy máu tươi, Ôn Ngọc Nhuyễn thao tác hắn bắt đầu vẽ phủ chú. Chương 57 không nghĩ tới là cái bao cỏ. Lâm Thành Tiên vẽ phủ chú thời điểm, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng thông qua con rối thuật, đem chú ngự chuyển cho hắn. Thái âm vô cực, lấy huyết minh khế, phá tà ám, trấn tứ phương, cho ta ngưng. Lâm Thành Tiên vẽ một đạo phủ chú. Chiếu hết trong thân thể hắn sở hữu linh lực, cho nên đương huyết sắc phù chú vẽ hoàn thành khi, hắn cũng trợn trắng mắt ngất đi. Bất quá cũng may phù chú như một cái huyết hồng lụa mang bay ra, gắt gao cuốn lấy Giang Kỳ cổ. Phù chú lụa mang tiếp xúc đến Giang Kỳ nháy mắt, liền giống như đem nó trên cổ lông tóc cấp bậc lửa giống nhau, bốc lên nổi lên từng trận quỷ dị khói nhẹ, cũng làm Giang Kỳ trên mặt biểu tình nhìn qua càng thêm dữ tợn. Thống khổ duỗi tay muốn đi lôi kéo trên cổ phù chú lụa mang. Nhưng là Giang Kỳ tiếp xúc đến phù chú nháy mắt, phù chú liền một cái kéo dài, đầu tiên là trói chặt nó đôi tay, sau đó lại trói chặt nó tứ chi, thẳng đến đem nó triển thành một cái sắc ướp, bước cho nó dưới chân một cái lảo đảo, thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, phản kháng không được. Nhìn Giang Kỳ rốt cuộc sau còn không an phận vặn vẹo thân thể phản kháng, Ôn Ngọc Nhuyễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, rút về Lâm Thành Tiên trong cơ thể con rối thuật. Lâm Đại Sư, người không sao chứ? Ôn Tư Viễn sợ hãi, hắn chạy nhanh đi vào Lâm Thành Tiên trước mặt, nhìn người này như là con cua dường như ói mửa bắp mép, nhìn qua nửa chết nửa sống. Tránh ở chỗ tối Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Giang Kỳ bị hoàn toàn chế phục, lúc này mới từ chỗ tối chạy ra, bay nhanh đi tới Ôn Tư Viễn bên cạnh, cha. Ôn Tư Viễn nghe được Ôn Ngọc Nhuyễn thanh âm, hoảng sợ. Ngọc Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi vẫn luôn không trở về nhà, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Cho nên mẫu thân làm ta cùng đại ca đến xem tình huống như thế nào, đại ca ở sân bên ngoài trong chăn trường ngăn đón. Ôn Ngọc Nhuyễn cười tủm tỉm nhìn Ôn Tư Viễn nói, khỏe mắt dư quang lại là dừng ở nằm trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy vài cái Lâm Thành Tiên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng cái này âm dương thuật sĩ có vài phần bản lĩnh đâu, không nghĩ tới là cái bao cỏ. Hiện tại Lâm Thành Tiên chẳng huống, rõ ràng là không chịu nổi con rối chi thuật lực lượng, mà đã chịu hứa chút phản vệ. Nghĩ đến đây, Ôn Ngọc Nguyễn thực may mắn chính mình kịp thời chạy đến, nói cách khác chỉ cần bằng vào Lâm Thành Tiên cái này bao cỏ, căn bản không có khả năng chế phục được Giang Kỳ. Ôn Tư Viễn nhìn thoáng qua bị bó thành bánh trưng, lại còn đang không ngừng dãy rủa Giang Kỳ, trong mắt hiện lên một đạo nghĩ mà sợ. Hắn là gan bản thân cũng coi như không nhỏ, ngay từ đầu xác thật cũng không có cảm thấy cương thi đáng sợ, nhưng là vừa rồi chân chính kiến thức Giang Kỳ khủng bố hung tàn, hắn nhiều ít còn cảm giác được sợ hãi. Lúc này, Giang phu nhân cùng Giang viên ngoại cũng đi tới Lâm Thành Tiên trước mặt. Ôn Lang Trung, này Lâm Đại Sư là chuyện như thế nào? Giang viên ngoại kinh ngạc nhìn trợn trắng mắt, không có ý thức Lâm Thành Tiên. Ôn Tư Viễn cũng không biết Lâm Thành Tiên là chuyện như thế nào, hắn ngồi xổm xuống thân đi, vì Lâm Thành Tiên bắt mạch, phát hiện mạch đập hết thể bình thường, liền hướng Giang viên ngoại nói, Lâm Đại Sư hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm, đem hắn nâng đến trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát là được. Hiện giờ, Giang Kỳ chỉ là bị khống chế, còn không có chân chính giải quyết rớt, Giang viên ngoại tự nhiên là không dám chậm trễ Lâm Thành Tiên. Vội vàng gật đầu, hướng bên cạnh Giang phu nhân nói, ngươi đi gọi người tới, đem Lâm Đại Sư nâng đến trong sương phòng đi nghỉ một lát. Giang phu nhân liên tục gật đầu, dựa theo Giang viên ngoại an bài đi làm. Ôn Lang Trung, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giang viên ngoại hướng Ôn Tư Viễn hỏi. Hắn an nhàn hơn phân nửa đời, là thật sự không trải qua quá cái gì gian nan, hiện tại cũng là thật sự hoang mang lo sợ. Chương 58 thi độc đan. Ôn Tư Viễn nghĩ, nói, ta phải đi cùng trường thương lượng một chút, Giang viên ngoại, ngươi không cần hoảng. Tạm thời đừng làm người khác tới gần Giang Kỳ là được. Giang viên ngoại thật mạnh gật gật đầu. Đi, Ngọc Nhi. Ôn Tư Viễn dắt Ôn Ngọc Nhuyễn tay nhỏ. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa lúc có chuyện muốn lén cùng Ôn Tư Viễn nói, bước chân nhỏ bay nhanh đuổi kịp Ôn Tư Viễn bước chân. Đi ra hậu viện, Ôn Ngọc Nhuyễn mắt thấy bốn bề vắng lặng, liền nhẹ nhàng mà túm túm Ôn Tư Viễn tay. Cha, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ôn Tư Viễn hơi chút thả chậm bước chân, nói, là về Giang Kỳ sự. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, Giang Kỳ đã thành hàn thi. Giang Kỳ tiến hóa tốc độ muốn so nàng đoán tưởng mau thượng rất nhiều, thực sự quỷ dị. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, trong đầu hiện ra Giang Kỳ bị lửa đốt lại vẫn như cũ không có việc gì cảnh tượng, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ đúng vậy, ta xem nó đều không sợ lửa đốt. Bất quá còn hảo Lâm Đại Sư chế phục nó. Lâm Đại Sư xác thật là cái người tài ba. Nghe Ôn Tư Viễn không keo kiệt khen Lâm Thành Tiên, Ôn Ngọc Nguyễn tùy ý gật gật đầu, nói, Lâm Đại Sư vừa rồi tình huống nhìn qua rất nghiêm trọng, hắn hẳn là tiêu phí quá nhiều tu vi, thân mình hiện tại thiếu hụt lợi hại, một chốc cũng không tỉnh lại nữa. Trách chỉ trách kia Lâm Thành Tiên không có kim cương còn tưởng ôm đồ sứ sống, hắn chịu phản phệ cũng đủ hắn ở trên giường tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Nghe Ôn Ngọc Nguyễn nói như vậy, Ôn Tư Viễn bước chân một đốn, mày đi theo nhăn lại. Một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Kia, Giang Kỳ làm sao bây giờ? Ôn Ngọc Nguyễn vừa thấy Ôn Tư Viễn biểu tình, liền biết hắn đang lo lắng cái gì. Cha, Giang Kỳ hiện tại đã bị thương nặng. Ôn Ngọc Nguyễn chớp mắt to, thanh âm như châu ngọc truy bản thanh thúy dễ nghe. Hiện tại Giang Kỳ chỉ là cấp thấp hạn thi, tuy nói nó hiện tại là không sợ lửa đốt, nhưng là tưởng giết hắn, vẫn là có khác biện pháp. Biện pháp gì? Ôn Tư Viễn vội vàng hỏi. Luyện hóa. Ôn Ngọc Nguyễn chậm rãi từ giữa môi phun ra hai chữ tới. Cấp thấp hạn thi, có thể luyện hóa thành thi độc đan. Thi độc đan là một loại cực kỳ âm tà độc dược, độc tính bá đạo, không có thuốc nào cứu được. Người thường nếu là ăn vào nói, nửa canh giờ nội tất sẽ chết bất đắc kỳ tử, thả chết bất đắc kỳ tử tử vong lúc sau, 89/10 sẽ phát sinh thi biến. Từ từ, thi độc đan. Ôn Ngọc Nguyễn nghĩ đến đây, trong đầu liền điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý tưởng, khóe môi ngay sau đó hiện ra một mặt cười lạnh. Trách không được, nàng tổng cảm thấy Giang Kỳ bỗng nhiên mất tích về sau lại nhanh chóng biến thành hạn thi, chuyện này có nói không nên lời quỷ dị cùng kỳ quái, hiện tại nàng cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận. Tuyệt đối là có người ở sau lưng thao tác này hết thảy, người này 89/10 chính là vì luyện chế thi độc đan. Thi độc đan thứ này, đối với người thường tới nói, là chí mạng độc dược. Chính là đối với những cái đó chuyên môn tu luyện tà thuật hắc thuật sư tới nói, lại là tuyệt đối thứ tốt, có thể trợ giúp bọn họ tăng trưởng chính mình tu vi. Luyện hóa. Ôn Tư Viễn vẻ mặt ngốc nhìn Ôn Ngọc Nguyễn. Giống như là luyện đan như vậy. Ôn Ngọc Nguyễn nói, ngươi còn học luyện đan thuật. Ôn Tư Viễn càng thêm kinh ngạc. Ta chỉ là học điểm ra lông. Ôn Ngọc Nguyễn chấn định tự nhiên nói, cha, quay đầu lại ta đem ta học được luyện đan thuật cho ngươi viết xuống tới, ngươi có thể nghiên cứu một chút. Cũng không phải mỗi vị y y giả đều sẽ luyện đan thuật, nhưng là ở bọn họ cái này địa giới, bởi vì luyện đan thuật thật sự là quá khó tu tập, nhưng phàm là sẽ luyện đan thuật y y giả, đều phi thường nổi tiếng, đi đến nơi nào đều là chịu người sùng bái. Nàng nguyên bản liền tưởng giáo nhà mình cha luyện đan thuật, nguyên bản chính phát sầu tìm cơ hội có thể thuận lợi tự nhiên nói ra chuyện này, hiện tại vừa lúc có cơ hội. Nếu là nàng cha học xong luyện đan thuật, như vậy liền có thể luyện chế đan dược tới bán, thấp nhất cấp bình thường đan dược, một cái cũng có thể bán cái mấy lượng bạc trắng, đây cũng là nàng mang theo cả nhà làm giàu bước đầu tiên. Chương 59 chẳng phải là tiết lộ thiên cơ. Ôn Tư Viễn vẫn luôn đối luyện đan thuật rất có hứng thú, nghề hà không có người dẫn hắn nhập môn, trước mắt rốt cuộc có cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, Ngọc Nhi là ở trong mộng bị thiên nhân chỉ điểm, nếu là nàng dạy hắn, chẳng phải là tiết lộ thiên cơ. Nghĩ vậy một tầng, Ôn Tư Viễn liền nhíu mày, hướng Ôn Ngọc Nguyễn hỏi, nếu là thiên nhân biết ngươi dạy ta, có thể hay không không cao hứng. Ôn Ngọc Nguyễn hơi chút giật mình, sau đó liền cười nói, đương nhiên sẽ không, cha nếu là có thể trở thành rất lợi hại luyện đan sư, Ngọc Nhi cũng đi theo thơm lây. Nàng nhất định phải làm nhà mình cha trở thành một người lợi hại luyện đan sư, làm Ôn gia những cái đó mắt chó xem người thấp đổ vật hối tiếc không kịp. Nghĩ đến kiếp trước Ôn gia đối nàng cha mẹ hành động, Ôn Ngọc Nguyễn đáy mắt liền bay nhanh hiện lên một đạo sát khí, hơi túng lướt qua. Vậy ngươi biết nên như thế nào luyện chế giang kỳ sao? Ôn Tư Viễn hỏi. Ôn Ngọc Nguyễn gật gật đầu. Cha, ta đem phương thức nói cho ngươi, ngươi làm giang viên ngoại chiếu làm là được. Đến lúc đó luyện chế ra tới thi độc đan, ngươi kịp thời thu hồi tới giao cho ta, ta tới tiêu hủy. Hảo, ta nhớ kỹ. Cha con hai khi nói chuyện, đi ra nhà cửa ngoại. Ôn Ngọc Tu nhìn chằm chằm vào cửa, thấy Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nhuyễn ra tới, vội vàng bung ra lôi kéo Trúc Vạn Phúc tay, chạy chậm đón đi lên. Cha, Ngọc Nhi, các ngươi không có việc gì đi. Ôn Ngọc Tu khẩn trương hướng hai người hỏi. Trúc Vạn Phúc cũng chạy tới, tiếp theo Ôn Ngọc Tu nói âm, hướng Ôn Tư Viễn hỏi, sự tình giải quyết thế nào? Cương Thi bị giết không? Đã bị Lâm Đại Sư chế phục. Ôn Tư Viễn đáp. Trúc Vạn Phúc nghe ngôn, thật dài nhẹ nhàng thở ra, chế phục liền hảo, không uổng công chúng ta hoa như vậy nhiều ngân lượng đem hắn mời đi theo. Ôn Ngọc Nguyễn nghe được ngân lượng hai chữ, tiểu lông mày nhẹ nhàng chọn chọn. Ngước mắt nhìn Ôn Tư Viễn hỏi, cha, các ngươi hoa nhiều ít ngân lượng thỉnh vị kia đại sư a? 6 lượng bạc. Ôn Tư Viễn đáp. 6 lượng bạc. Ôn Ngọc Nguyễn phiết phiết cái miệng nhỏ. Đối với hiện tại không xu dính túi nàng tới nói, 6 lượng bạc cũng là một số tiền khổng lồ, cư nhiên liền như vậy tiện nghi cái kia ngu xuẩn bán tiên. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp làm cái kia ngu xuẩn đem ngân lượng cấp gấp bội nổ ra. Trường. Hiện tại Giang Kỳ là bị chế phục, chính là Lâm Đại Sư cũng bởi vì hao tổn quá nhiều tu vi mà ngất đi. Ôn Tư Viễn nói. Cái gì? Lâm Đại Sư ngất đi rồi. Trúc Vạn Phúc hoảng sợ, nguyên bản dừng ở cổ họng tâm lại nhắc tới, kia Giang Kỳ còn không có bị giết rớt, vạn nhất hắn lại lần nữa nổi điên nhưng sao chỉnh. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nguyễn nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, Ôn Ngọc Nguyễn hướng hắn đầu đi một cái làm hắn yên tâm ánh mắt. Rồi sau đó nhìn về phía Trúc Vạn Phúc nói, trường thúc thúc yên tâm đi, vị kia đại sư ở ngất xỉu đi phía trước, nói cho cha ta nên như thế nào tiêu diệt cương thi. Thật sự, Trúc Vạn Phúc chỉ cảm thấy chính mình trái tim lúc này có điểm gánh vác không được, ngẫm lại kia đáng sợ cương thi, hắn cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Ôn Tư Viễn gật gật đầu, nghiêm trang nói, là thật sự. Ngọc Nhi hiện tại không thể bại lộ chính mình bản lĩnh, hắn tự nhiên cũng là đến vì nàng gặp viên. Trúc Vạn Phúc lại thật dài nhẹ nhàng thở ra, liên thanh nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Một bên Ôn Ngọc Tu nhìn Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Nguyễn, tổng cảm thấy bọn họ hai cái chi gian có cái gì miêu nị, nhưng là lại không thể nói tới cụ thể không đúng chỗ nào. Chương 60 bên này sự tình giao cho ta liền hảo. Trường, ngươi hiện tại đi về trước đi, bên này sự tình giao cho ta liền hảo. Ôn Tư Viễn mỉm cười hướng Trúc Vạn Phúc nói. Trúc Vạn Phúc ước gì chạy nhanh rời đi nơi này, vội vàng gật gật đầu, hướng Ôn Tư Viễn cáo tử. Đãi Trúc Vạn Phúc đi xa về sau, Ôn Ngọc Tu mới mở miệng, cha, sự tình không có đơn giản như vậy đi. Cái kia đại sư thật sự có như vậy lợi hại bản lĩnh. Ôn Ngọc Tu nguyên bản vừa mới cùng Lâm Thành Tiên tiếp xúc thời điểm, cũng hoài nghi người này không đáng tin cậy, chính là Lâm Thành Tiên xác thật là ngay trước mặt hắn đem Giang Kỳ cấp chế phục. Người kia lúc ấy giống như bỗng nhiên là thần tiên bám vào người giống nhau, trở nên đặc biệt lợi hại. Hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Không đợi Ôn Tư Viễn mở miệng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền khẽ hừ một tiếng, nói, Giang Kỳ không phải Lâm Thành Tiên chế phục, người kia chính là cái kẻ lừa đảo, không có gì bản lĩnh. Nàng không nghĩ chính mình người nhà bị Lâm Thành Tiên cái loại này mặt hàng lừa bịp. Nói ngắn lại, hôm nay nàng cũng coi như là cứu Lâm Thành Tiên một mạng. Nàng người này không thích thiếu người nhân tình, cũng không thích Lâm Thành Tiên loại người này tới thiếu nàng nhân tình, cho nên nàng nhất định đến tìm Lâm Thành Tiên đòi lại điểm phí tổn. Sao lại thế này? Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu chăm miệng một lời hỏi. Vừa rồi ở Giang gia nhà cửa, Ôn Ngọc Nhuyễn vì tị hiểm, liền không có hướng Ôn Tư Viễn nói chuyện này. Hiện tại nơi này liền nàng cùng cha còn có đại ca, vì thế, nàng liền đơn giản đem nàng dùng con rối thuật tới thao tác Lâm Thành Tiên sự tình nói một bên. Quá mạo hiểm. Ôn Ngọc Tu nghe xong, mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Ngọc Nhi, ngươi này ở trong ngộng cũng có thể học như vậy lợi hại bản lĩnh. Ngươi thật là quá lợi hại, quá lợi hại. Trừ bỏ khen Ôn Ngọc Nhuyễn lợi hại, hắn cũng không thể tưởng được mặt khác từ tới biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình. Hắn nguyên bản liền lo lắng nhà mình tiểu muội tương lai còn dài chịu người khi dễ, hiện tại hảo, hắn cảm thấy Ngọc Nhi không khi dễ người khác liền không tồi. Nguyên lai là như thế này. Ôn Tư Viễn như Ngọc khuôn mặt tuấn tú hơi chút lạnh lãnh, nhìn dáng vẻ kia Lâm Thành Tiên cũng là cái kẻ lừa đảo. Đó chính là cái kẻ lừa đảo. Cha, hiện tại việc này không nên chậm trễ, chúng ta không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, đêm nay hừng đông phía trước. Cần thiết đến đem Giang Kỳ sự tình cấp giải quyết. Ôn Ngọc Nhuyễn hơi chút bãi chính sắc mặt nói. Ôn Tư Viễn cũng tán đồng Ôn Ngọc Nhuyễn theo như lời. Ôn Thanh nói, hôm nay buổi tối giải quyết tốt nhất, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Ta có thể giúp được cái gì không? Ôn Ngọc Tu vẻ mặt chờ mong hỏi, Ngọc Nhi như vậy cấp lực, hắn cái này làm đại ca không thể cái gì đều không làm. Đại ca, nơi này thật sự không cần ngươi hỗ trợ, ngươi về nhà đi trấn an một chút mẫu thân liền hảo. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ giọng nói, thâm hồ mắt to chỗ sâu trong lưu động nặng nề dị quang. Chờ lát nữa cha đi tìm Giang Viên ngoại thời điểm, ta phải ở Giang gia hảo hảo điều tra một chút. Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu nhân nhi vào giờ này khắc này hoàn toàn không giống như là cái hài tử, biểu hiện ra ngoài bình tĩnh cơ trí, ngay cả bọn họ này đó đại nhân đều hổ thẹn không bằng. Nhìn dáng vẻ, Ngọc Nhi ở hôn mê kia đoạn thời gian. Sở trải qua cảnh trong mơ nhất định là tương đương lên xuống phập phồng, bằng không nàng một cái tiểu hài tử, tâm cảnh như thế nào sẽ trở nên như thế cường đại. Thế nhưng liền cương thi đều không sợ. Vì cái gì muốn điều tra Giang gia? Ôn Tư Viễn khó hiểu hỏi. Giang Kỳ phía trước đống nhiên mất tích, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, này sau lưng hẳn là có độc thủ thao tác. Phía sau màn độc thủ nếu đem Giang Kỳ mang đi, rồi lại không mang theo ly Giang gia. Hẳn là bởi vì hắn cũng ở Giang gia. Ôn Ngọc Nhuyễn hơi hơi nheo lại đôi mắt, cái này phía sau màn độc thủ không bắt được tới nói, khó bảo toàn hắn có thể hay không tiếp tục chơi xấu. Chương 61 cất dấu khác miêu nị. Kia có thể hay không có nguy hiểm? Ôn Tư Viễn cùng Ôn Ngọc Tu chăm miệng một lời hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhẹ nhàng cười, lộ ra trắng tinh như bối tiểu hàm răng. Cha, đại ca, các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là ở Giang gia tùy ý nhìn xem. Sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là nếu không đem phía sau màn độc thủ bắt được tới nói, Linh Phúc Thôn liền không có an bình nhật tử. Này nho nhỏ Linh Phúc Thôn, cư nhiên có cái hiểu được luyện chế thi độc đan hắc thuật sư, kiếp trước nàng thế nhưng một chút đều không có phát hiện, nhìn dáng vẻ cuộc đời này xác thật là có một số việc đã thoát ly kiếp trước phát triển quỹ đạo. Bất quá không có quan hệ, mặc cho thế sự thiên biến vạn biến, nàng tâm định đủ rồi. Ôn Ngọc Tu nguyên bản là tưởng cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng nhau, nhưng là bị Ôn Ngọc Nhuyễn mãnh liệt cự tuyệt, hắn xưa nay là đem Ôn Ngọc Nhuyễn phủng trong lòng bàn tay yêu thương, là thật sự trứng trọi đá, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Ôn Ngọc Nhuyễn, về nhà đi. Ôn Ngọc Nhuyễn đem như thế nào luyện chế hạn thi quá trình tử cẩn thận cùng Ôn Tư Viễn nói, liền cùng bình thường luyện đan quá trình không sai biệt lắm. Chẳng qua yêu cầu tăng thêm một ít mặt khác âm dương thuật chuyên dụng đồ vật đi vào tương đối thích hợp. vừa lúc vài thứ kia cũng là tương đối thường thấy, Lâm Thành Tiên trên người mang khẳng định có. Tuy rằng luyện chế hạn thi quá trình tương đối phiền toái, nhưng là cũng may Ôn Tư Viễn nhiều ít đối luyện đan quá trình có điều hiểu biết, cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn chỉ nói hai lần, hắn liền nhớ kỹ nên làm như thế nào. Nga đúng rồi, cha. Ôn Ngọc Nhuyễn bỗng nhiên nhớ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường, ngước mắt nhìn về phía Ôn Tư Viễn nói Giang Viên Ngoại hiện tại vẫn là có thể cứu chữa, ta nơi này có thể giải quyết thi độc phương thuốc. Bất quá cha, kế tiếp thiên có dị tượng, chúng ta nhiều chuẩn bị một ít ngân lượng là không sai. Nàng lời này nói đã thực rõ ràng, nhà bọn họ hiện tại nghèo, yêu cầu bạc, không thể làm không vô dụng công. Chính là lời này âm rơi xuống, Ôn Ngọc Nhuyễn liền cảm thấy chính mình đau đầu như là kim đâm dường như. Ôn Tư Viễn minh bạch Ôn Ngọc Nhuyễn trong lời nói thâm ý, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một mạt ý cười, giơ tay nhéo nhéo Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ, ngươi nha đầu này nhưng thật ra lanh lợi, yên tâm đi, Giang Viên Ngoại có rất nhiều bạc, không cần cha bố thí hắn. Hắn tuy rằng có một viên y lìa giả nhân tâm, nhưng còn chưa tới đồng tình tâm tràn lan thời điểm. Hắn y lìa giả nhân tâm là nhằm vào những cái đó thật sự không có ngân lượng xem bệnh người nghèo. Giang Viên Ngoại là ai? Kia chính là bọn họ Linh Phúc thôn nhất giàu có nhân gia. Giang Viên Ngoại một cái mệnh, ít nhất giá trị 50 lượng bạc. Ôn Ngọc Nhuyễn cực lực xem nhẹ phần đầu truyền đến nhất chịu đau đớn, cười hướng Ôn Tư Viễn nói. Nàng lúc này tâm tình cực hảo. Phảng phất là thấy được trắng bóng bạc cắm tiểu cánh hướng tới nàng bay qua tới. Đã biết. Ôn Tư Viễn bất đắc dĩ cười nói, chờ tránh bạc, cha cho ngươi mua đường ăn. Lời này vẫn là đem Ôn Ngọc Nhuyễn trở thành cái 7 tuổi hài đồng. Ôn Ngọc Nhuyễn cười hì hì gật gật đầu. Hai người cùng lại lần nữa trở lại nhà cửa. Ôn Tư Viễn đi tìm Giang Viên Ngoại, mà Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là đi hậu viện. Tới rồi hậu viện, Ôn Ngọc Nhuyễn trước giấu ở một viên thụ mặt sau, xác định bốn bề vắng lặng lúc sau. Liền từ nhận không gian lấy ra một cái bàn tay đại la bàn. Này Giang gia bao phủ âm khí thật sự cũng quá tràn đầy, mặc dù là nháo hạn thi, cũng không nên có như vậy trọng âm khí. Cho nên, nàng càng thêm có thể kết luận, này Giang Trạch còn cất giấu khác miêu nị. Trong tay mặt la bàn tên là tinh nhận bàn, có thể thí nghiệm yêu khí cùng âm khí ngọn nguồn, cách dùng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem linh lực rót vào đi vào là được. Đáng chết, đầu như thế nào như vậy đâu. Ôn Ngọc Nhuyễn một tay cầm tinh nhận bàn, đem linh lực rót vào đi vào, một bên dùng một khác chỉ tay nhỏ nhéo nhéo giữa mày. Chương 62 cái này tiểu nha đầu, như thế nào như vậy đại sức lực? Thật là quái. Từ vừa mới cùng cha nói một chút Giang Viên Ngoại sự tình, nàng liền bắt đầu đau đầu, giống như là có mấy cây tinh tế nho nhỏ châm ở trong đầu chạy tới chạy lui. Này tư vị là thật sự không dễ chịu. Bất quá, trước mắt chính sự tương đối quan trọng. Ôn Ngọc Nhuyễn không thể không nhẫn mại. Đưa vào một bộ phận linh lực tiến vào tinh ẩn bàn trung, nguyên bản như là một khối hắc thiết tinh ẩn bàn bỗng nhiên quang mang đại thịnh, quanh thân đều bao phủ thượng một tầng nhu hòa ngân quang. La bàn trung quanh khắc họa cổ xưa phù văn, nhất tinh diệu chính là la bàn kim đồng hồ cũng không phải dán ở mặt trên, mà là huyền phù ở la bàn ở giữa. Lúc này, tia kim đồng hồ khắp nơi xoay chuyển, cuối cùng chỉ hướng về phía một phương hướng. Ôn Ngọc Nhuyễn híp mắt nhìn thoáng qua kim đồng hồ sở chỉ phương hướng, khóe môi nhẹ nhàng giơ giơ lên, sau đó liền nhấc chân về phía sau viện chỗ sâu trong đi đến. Bởi vì Giang Trạch hiện tại nháo hạn thi, bọn hạ nhân đều không muốn tại đây nguy hiểm hậu viện đãi, nhưng thật ra cho Ôn Ngọc Nhuyễn cơ hội. Hậu viện tiểu nhà tranh như là bị thế nhân đánh rơi, an tĩnh xử tại góc, nhà tranh bên trong cũng là một mảnh tĩnh mịch, cửa sổ đều bị tấm ván gỗ nhìn chằm chằm đã chết, một tia quang cũng vào không được. Rồi tay không thấy năm ngón tay nhà tranh nội, một bóng người cuộn tròn ở góc, nhắm mắt lại. Đông dưng. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân ở nhà tranh ngoại vang lên, rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Trong bóng đêm, người nọ đôi mắt chậm rãi mở, lại là phiếm quỷ dị hường quang. Ôn Ngọc Nhuyễn đi theo tinh nhận bàn sở chỉ phương hướng, thông suốt đi tới nhà tranh trước. Nhà tranh trước cỏ dại mọc thành cụm, nơi này cùng Giang Trạch mặt khác địa phương rõ ràng bất đồng, giờ mà hỗn độn. Đứng ở nhà tranh phía trước nửa thước khoảng cách, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua tĩnh mịch nhà tranh, lại nhìn thoáng qua trong tay run rẩy nóng lên tinh nhận bàn. Nói như vậy, càng là tiếp cận năng lượng cường đại âm tà chi vật, tinh nhận bàn càng là nóng lên lợi hại. Thực hiện nhiên, cái này nhà tranh đóng lại cái gì đến không được đổ vật. Ôn Ngọc Nhuyễn vây quanh nhà tranh chung quanh đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện nhà tranh chung quanh có cái gì trận pháp. Mà nhà tranh môn, lại là dùng cửa sắt, trên cửa sắt còn thượng khóa. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn kia khóa cửa, tiêu nộn môi nhẹ nhàng phiết phiết, sau đó đem tinh ẩn bản thu lên, lấy ra một cây ngân châm, thuần thục khai khởi khóa tới. Lúc này, nằm ở nhà tranh bên trong người, đang dùng cặp kia màu đỏ tươi con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm cửa sắt. Trong mắt chớp động hưng phấn thị huyết quang mang, như là một con đói bụng hồi lâu vây thú. Không trong chốc lát, chỉ nghe rát băng một tiếng giòn vang, khóa bị mở ra. Ở đẩy cửa ra đồng thời, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng lấy ra càn khôn côn. Chậm rãi đi vào nhà tranh nội, Ôn Ngọc Nhuyễn còn không có tới kịp thấy rõ ràng nhà tranh tình huống, kia cuộn tròn ở góc bóng người liền hướng tới nàng phi phát qua đi. Dây đặc âm khí cùng với một cổ khó có thể miêu tả xú vị, lao thẳng tới Ôn Ngọc Nhuyễn bề mặt, làm nàng khuôn mặt nhỏ tức khắc một lục, thiếu chút nữa phun ra. Bất quá, bóng người kia động tác mau, nàng phản ứng cũng bất mãn. Liên ở bóng người kia tới hắn trước mặt khi, nàng vung tay lên trùng càn khôn đồng, liền cho người nọ lập tức. Phanh! Càn khôn côn vừa lúc đánh vào người nọ trên bụng, thế nhưng là trực tiếp đem người nọ cấp đánh bay đi ra ngoài. Thân thể thật mạnh đánh vào trên vách tường, lại thật mạnh dừng ở trên mặt đất, người nọ một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn, như là đang xem cái gì quái vật. Cái này tiểu nha đầu, như thế nào như vậy đại sức lực? Ôn Ngọc Nhuyễn vừa mới cắn nuốt lợn rừng tinh không lâu, lợn rừng tinh không có mặt khác ưu điểm, chính là da dày thịt béo sức lực đại, sở hữu nàng nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn chính mình một gậy gộc liền đem một cái người trưởng thành cấp đánh bay, khiếp mắt nhìn về phía ngã vào ven tường người. Chương 63 vì cái gì muốn đánh bảo bảo? Chỉ thấy người nọ trên người quần áo rách nát cơ hồ nhìn không tới nguyên bản diện mạo, hoa dâm đầu tóc cũng là lại dơ lại loạn, như là ổ gà bồng lên đỉnh đầu. Dâu mọc thành cụm, thế nhưng là cái thượng tuổi lão nhân. Lão nhân nhìn qua ước chừng 7-80 tuổi, dáng người đã héo rút, gầy da bọc xương, nhìn qua liền trên đường cái khất cái đều không bằng. Từ lão nhân này màu đỏ tươi đôi mắt, Ôn Ngọc Nhuyễn liền có thể kết luận, hắn đã bị tâm ma sở khống chế. Quanh thân khí âm tà mấy dục tận trời, lão giả an Ôn Ngọc Nhuyễn một côn, thế nhưng là một chút sự tình đều không có bộ dáng, lão đảo lắc lư từ trên mặt đất đứng dậy. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn. Ôn Ngọc Nhuyễn không có mở miệng, nàng ở trong lòng bay nhanh tính toán, y đi theo nàng hiện tại thực lực, cùng lao già này đối kháng, có thể thắng tỷ lệ có bao nhiêu đại. Đối phó yêu tộc, nàng có tuyệt đối bẩm sinh ưu thế, bởi vì nàng kế thừa yêu tinh khách điếm trong nháy mắt kia, nàng đối yêu tộc liền có huyết mạch đáp chế. Nhưng là đối kháng mặt khác tà vật, nàng không có huyết mạch đáp chế. Cũng chỉ có thể hoàn toàn ỷ lại tự thân linh lực thuật pháp. Hiện tại nàng thân thể này còn non nớt nhu nhược, muốn đối phó trước mắt cái này hắc thuật sư, tất nhiên là phải có một hồi khổ chiến. Lão giả, cũng chính là Giang Viên ngoại cha, Giang Chi Phàm, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bản năng nói cho hắn, trước mắt cái này tiểu nữ hoa rất nguy hiểm. Đặc biệt là nàng trong tay gậy gộc, đánh hắn thật sự đau quá. Ngươi, vì cái gì muốn đánh bảo bảo? Nguyên bản Ôn Ngọc Nhuyễn cho rằng lão nhân này hung tợn nhìn chằm chằm nàng, sẽ mắng nàng một đốn hoặc là nói một ít tương đối chấn bại nói, lại không có nghĩ vậy lão nhân nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cư nhiên hỏi như vậy nàng. Ngữ khí vẫn là tương đương ủy khuất, như là cái bảo bảo. Thử hỏi, một cái 7-80 lao ra ra, hướng ngươi làm nũng, ngươi sẽ như thế nào? Ôn Ngọc Nhuyễn lúc này, nổi da gà đều rất đầy đất. Nàng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, liền nhìn Giang Chi Phàm, hỏi một câu, ngươi, vừa rồi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, vì cái gì muốn đánh bảo bảo? Bảo bảo làm sai sự tình gì sao? Giang Chi Phàm chớp cặp kia tà khí màu đỏ tươi đôi mắt, lạnh u u nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, chính là nói chuyện phương thức vẫn là làm Ôn Ngọc Nhuyễn lại rớt một thân nổi da gà. Ôn Ngọc Nhuyễn, nàng nắm càn khôn côn tay đã ở phát run. Thực lực khống chế được chính mình muốn một gậy gộc đem trước mặt cái này kỳ quái lao ra ra bạo đầu xúc động. Giang Chi Phàm cũng không biết chính mình ngôn ngữ đối Ôn Ngọc Nhuyễn tạo thành thành tấn tinh thần ô nhiễm, thử thăm dò chậm rãi nhấc chân đi ra phía trước, một bên kéo vào cùng Ôn Ngọc Nhuyễn chi gian khoảng cách, giấu ở sau lưng tay run lên, một phen đen nhánh chủy thủ liền rơi vào trong tay. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ôn Ngọc Nhuyễn giơ lên trong tay càn khôn côn, thẳng chỉ Giang Chi Phàm, lao ra hỏa. Ngươi thiếu cho ta tại đây trang xí ngốc. Có phải hay không ngươi đem Giang Kỳ ẩn nấp rồi? Thường đem nó luyện chế thành thi độc đan. Giang Chi Phàm rất là kiêng kỵ Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay càn khôn côn, tâm bất cam tình bất nguyện dừng bước chân, đôi mắt trước sau ác độc nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn, miệng lại là bất mãn vểnh lên, bảo bảo chính là tưởng đem nó luyện chế thành thi độc đan lại làm sao vậy. Cái kia độc phụ tưởng đói chết bảo bảo, bảo bảo liền trước muốn cho con trai của nàng biến thành ăn ngon. Ôn Ngọc Nhuyễn nguyên bản liền đau đầu, vẫn luôn nghe Giang Chi Phàm dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện, trong lúc nhất thời, nàng đầu càng đau. Ta nói vị này cụ ông, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ? Ngài nói chuyện phương thức có thể hay không bình thường điểm nhi? Nàng nếu không có sự tình muốn hỏi lão gia hỏa này, nàng sớm tại vừa rồi liền cùng hắn một trận tử chiến, còn có thể cho phép hắn như vậy ô nhiễm nàng tinh thần sao? Chương 64 Bảo Bảo năm nay 3 tuổi. Bảo Bảo năm nay 3 tuổi, dựa theo tuổi, ngươi hẳn là so với ta đại, ta hẳn là kêu ngươi một tiếng tiểu tỷ tỷ. Giang Chi Phàm vừa nói, một bên nâng lên tay trái, đem móng tay đều là hắc cấu ngón tay phóng tới trong miệng liền mút vào lên. Nay phó cảnh tượng, dừng ở Ôn Ngọc Nhuyễn trong mắt, chỉ làm nàng cảm thấy quỷ dị lại ghê tởm. Thần con mẹ nó nàng hiện tại tuổi so với hắn đại, cái này lão nhân đã điên rồi, giám định hoàn tất. Từ một cái kẻ điên trong miệng là hỏi không ra có giá trị tin tức, Ôn Ngọc Nhuyễn vì không cho chính mình bị ghê tởm đến phun, lập tức liền quyết định tốc chiến tốc thắng. Cũng đúng là nàng động sát tâm hết sức, nguyên bản đứng ở nơi đó điên cuồng mút vào chính mình ngón tay Giang Chi Phàm, cũng động. Hắn kia khô gầy như phách tải thân thể linh hoạt như là một con rắn, tránh đi càn côn côn, hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn lại lần nữa nhào tới. Đồng thời, tay phải kia đem đen nhánh truy thủ, cũng hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn đâm tới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi huyết thơm quá a, bảo bảo muốn uống. Ôn Ngọc Nhuyễn thân thể một bên, liền tránh thoát kia đem truy thủ. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng tránh né đồng thời, Giang Chi Phàm trên mặt liền lộ ra một cái thực hiện được gâm hiểm cười, một con màu đen tiểu con bò cạp từ hắn cổ áo chung nhảy ra tới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bổ nhào vào nàng trên người, đôi châm hướng tới nàng, cổ đâm tới. Huy trong tay càn khôn côn lại lần nữa đem trước mặt Giang Chi Phàm cấp đánh bay đi ra ngoài, Ôn Ngọc Nhuyễn một tay bắt được ghé vào trên người nàng hắc con bò cạp, ném đến trên mặt đất lúc sau liền dùng chân nhất giẫm. Bang kỷ. Hắc con bò cạp trực tiếp bị giẫm thành mảnh nhỏ phiến. Bị một cái kẻ điên tinh kế, Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc lạnh như hàn băng, nàng giơ tay sờ sờ bị con bò cạp đuôi châm cấp chết quá địa phương. Con hảo, chỉ là hơi hơi phá một tầng da. Nhìn dáng vẻ nàng nuốt kia chỉ lợn rừng tinh, nhưng thật ra cũng giúp nàng không ít vội, nàng hiện tại thân thể muốn so với phía trước rắn chắc nhiều. Nàng không phải bách độc bất xâm thể chế, nếu thật sự bị kêu bò cạp độc tử rảo phá ra, nọc độc thấm đến trong máu đi, giải độc lại phải tốn phí nàng một phen tâm tư. Bị đánh bay đến ven tường Giang Chi Phàm, lại lần nữa từ trên mặt đất bò lên, chẳng qua lần này động tác muốn so thượng một lần gian nan chút. Hắn vô cùng kích động nhìn còn hảo hảo đứng ở tại chỗ Ôn Ngọc Nhuyễn, cơ chân múa tay quát, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngươi một chút việc đều không có? Ngươi rõ ràng bị bảo bảo tiểu sùng chập. Nhưng phàm là bị con của hắn độc châm cấp đâm người, nọc độc thâm nhập trong máu, chắc chắn đương trường chết bất đắc kỳ tử. Lao kẻ điên. Ít nói nhảm. Chúng ta hảo hảo đánh một hồi. Ôn Ngọc Nhuyễn hoàn toàn đối Giang Chi Phàm không có kiên nhẫn, đem linh lực rót vào trong tay càn khôn đồng. Trong nháy mắt, càn khôn đồng liền lại lần nữa biến thành tế roi. Giang Chi Phàm cũng bởi vì Ôn Ngọc Nhuyễn một chân đem hắc con bò cạp cấp dẫm đã chết mà phẫn nộ. Một bên thân hình nhanh nhẹn tránh thoát Ôn Ngọc Nhuyễn rồi, một bên ở trong miệng bay nhanh niệm một câu chú ngữ, tay ở trước ngực làm cái kết ấn, chỉ thấy hắn trên cổ đầu người liền vèo một tiếng, thoát ly cổ. Thấy vậy một màn, Ôn Ngọc Nhuyễn giữa mày trọn trọn. Phi đầu thuật, cái này lão kẻ điên thật là có chút tài năng. Nay thuật pháp là tà thuật trung tương đối khó tu luyện, giống nhau luyện không tốt lời nói, thực dễ dàng phát sinh đầu không thể lại trở lại thân thể thượng, tạo thành bỏ mạng. Mà cái này điên lão nhân cư nhiên như vậy nhẹ nhàng liền đem phi đầu thuật cấp sử ra tới, Ôn Ngọc Nhuyễn không khỏi bắt đầu hoài nghi, lão già này có phải hay không cố ý trang điên. Đầu đầu phân ra, Giang Chi Phàm kia không có đầu thân thể, tiếp tục hướng tới Ôn Ngọc Nhuyễn nào tới. Chương 65 buồn bảo bảo không thích ngươi. Khô gầy thân thể giống nhau bộ xương khô, dương nanh múa vướt bổ nhào vào Ôn Ngọc Nhuyễn trước mặt. Hỗn loạn bùn đen móng tay vô cùng bén nhọn. Vươn tới hận không thể xé mở nàng tiểu nộn trắng non khuôn mặt nhỏ. Thực ngoại ý muốn Giang Chi Phàm như thế gầy yếu, lại còn có thể có như vậy tấn manh tốc độ. Ôn Ngọc Nhuyễn vung tay dương lên, một roi đem Giang Chi Phàm thủ đoạn đánh oai, tùy ý hắn sắc bén móng tay theo chính mình nhĩ sườn bay qua. Vèo. Móng tay có thể so với lưỡi dao sắc bén, tức chặt đứt Ôn Ngọc Nhuyễn bên thai mấy cây toái phát. Xem đều không xem một cái, Ôn Ngọc Nhuyễn mạo sức chân khí, bay lên một chân đá vào Giang Chi Phàm bụng nhỏ. Anh. Ngươi đánh bảo bảo, ngươi xấu xa. Giang Chi Phàm đôi tay ôm bụng vội vàng lui về phía sau, kia ở không trung bay loạn đầu còn lại là phát ra hủy khuất tiếng khóc. Ôn Ngọc Nhuyễn bị ghê tởm ra đầu tê dại, chỉ nghĩ chạy nhanh giải quyết cái này ghê tởm người lao kẻ điên. Thiên địa quy nguyên, nghe ta sở lệnh. Ôn Ngọc Nhuyễn bay nhanh giật giật chính mình nhỏ dài ngón tay ngọc, ở trong tay khắp một đạo bát tự kim quyết, như một đoàn kim quang bay vụt, ở trong không khí một phân thành hai, phân biệt đánh trúng Giang Chi Phàm đầu cùng thân thể. Giang Chi Phàm chỉ cảm thấy một trận năng lượng vào tới, sau đó khắc thường quỷ dị cảm truyền khắp toàn thân, làm hắn sinh ra vài phần không khỏe cảm. Xương sao cảm giác không quá thích hợp bộ dáng. Chết lao nhân, biết ta đối với ngươi làm cái gì sao? Thấy kim quyết khởi hiệu, Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt đắc ý thưởng thức trong tay roi hỏi. Hừ, bảo bảo như thế nào biết? Ta chỉ biết ngươi là hư tỷ tỷ, buồn bảo bảo không cần thích ngươi. Giang Chi Phàm lo lắng sinh ra dị biến, kia cái đầu vội vàng hướng tới thân thể của mình bay đi. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, đỏ bừng khỏe môi gợi lên như tiểu ác ma giống nhau tà ác tươi cười. Giang Chi Phàm chạy nhanh muốn đem thân thể của mình trùng hợp đi lên, lại không ngờ hắn đầu cùng thân thể giống như là đồng tính bài xích nhau hai khối nam châm, đầu hướng phía trước một bước thân thể đã bị bách lui về phía sau một bước, giữa hai bên từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nói cái gì đều bế hợp lại không thượng. Ngươi cái này người xấu chứng, ngươi đối bổn bảo bảo làm cái gì? Nếm thử vài hạ cũng không có thể thành công, Giang Chi Phàm thấy chính mình thân đầu phân ra, đáy mắt rốt cuộc không chịu khống chế nổi lên một chút sợ hãi. Ôn Ngọc Nhuyễn còn lại là cười như không cười, không cho là đúng nói, ngươi không phải liền thích thân đầu phân ra sao? Ta đây liền thành toàn ngươi, làm ngươi tưởng khôi phục đều khôi phục không thượng. Nàng mới vừa rồi phóng xuất ra bát tự kim quyết, có thể trái lại khống chế Giang Chi Phàm. Giang Chi Phàm tuy rằng là tà tu, nhưng là cũng là tu luyện âm dương chi thuật, mà chỉ cần là hắn vận dụng thuật pháp, kia nàng liền có một trận chiến chi lực. Bảo bảo không tin. Giang Chi Phàm bực bội đồng thời càng là hoảng loạn không thôi, đầu tiên là hạ bản trầm xuống ổn định thân thể, sau đó kia đầu liền dùng hết toàn lực, hướng tới thân thể đụng phải qua đi, ý đồ đem hai người hợp hai là một. Giang Chi Phàm như thế sang bậy, thân thể cùng trên đầu sở ẩn chứa năng lượng cho nhau cọ sát, cuối cùng hình thành thật lớn bạo phát lực, trực tiếp đem Giang Chi Phàm đầu cấp bắn bay. A Giang Chi Phàm đầu ở không trung xẹt qua một đạo cháy đen khói đen, xa xa bay đi ra ngoài. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Giang Chi Phàm sở bay đi phương hướng rõ ràng là nhà mình phụ thân nơi phương hướng, sợ tới mức trái tim run rẩy, vội vàng đuổi theo qua đi. Bên này, Ôn Tư Viễn đứng ở Giang gia luyện đan đường ngoại, thận trọng đem hắn phối trí ra tới giải dược cho Giang Viên Ngoại. Viên Ngoại, ngươi trong cơ thể độc tố thượng nhưng thanh trừ, ngươi nhất định phải đúng hạn uống thuốc, chớ nên đại ý. Giang Viên Ngoại mang ơn đội nghĩa nhận lấy dược vật, đa tạ Ôn Đại Phu. Ôn Đại Phu, không biết chúng ta còn phải đợi bao lâu, mới có thể luyện hóa kỳ nhi. Giang Phu Nhân lo lắng ánh mắt mới đặt ở bọn họ trong phủ phòng luyện đan trước liền bỗng nhiên nhìn đến một cái viên rầm rầm đông đồ vật bay vọt giữa không trung, phanh mà một tiếng nện ở nàng bên chân. Chương 66 đầu người đá cầu. A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Giang Phu Nhân thấy này quỷ đồ vật thượng cư nhiên còn trường tóc, một cổ cực kỳ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Mà Giang Phu Nhân lời này mới hỏi xong, kia tròn vo đồ vật liền uốn éo, lộ ra Giang Chi Phàm căm giận mặt, hư nữ nhân, buồn bảo bảo nhưng xem như tìm được ngươi. Nha A, có quái vật. Giang Phu Nhân bị trước mắt một màn này sợ tới mức thét chói tai, nâng lên một chân, trực tiếp đem Giang Chi Phàm đá bay đi ra ngoài. Đáng thương Giang Chi Phàm bị một chân đá nát mũi cốt, đau mắt đầy sao xẹt, máu mũi cùng lưu, thẳng đến Giang Viên Ngoại phóng đi. Nhi tử, mau tiếp được ngươi láo cha A. Giang Chi Phàm kéo ra giọng nói, hướng tới Giang Viên Ngoại hô. Giang Viên Ngoại từ trước đến nay sợ hãi Giang Chi Phàm, thấy vậy một màn phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết, theo bản năng vừa nhấc chân, liền lại đem Giang Chi Phàm đầu đá đi. Thật vất vả đá ra đi đầu cư nhiên đường cũ phản hồi chết trở về, Giang Phu Nhân sợ tới mức chân mềm, vội vàng khóc kêu lại đem đầu đá đi, lan, lan xa một chút. Ngươi đừng đá cho ta A. ta cũng không cần. Giang viên ngoại chạy nhanh lại đem đầu đá ra đi. Giang phu nhân cùng giang viên ngoại ngươi một chân ta một chân, lăng là đem giang chi phàm đầu trở thành đá cầu, cho nhau qua lại loạn đá, đem giang chi phàm đá đầy đầu là bao, tức giận đến hắn không ngừng kêu thảm thiết. Không chuẩn lại đá buồn bảo bảo tôn quý đầu. Giang chi phàm lời còn chưa dứt, giang viên ngoại liền một chân lại đây, đá nát hắn giang cửa. Giang chi phàm vội vàng phun đoạn nha thời điểm, lại lăn đến giang phu nhân dưới chân, bị nàng một chân đá trúng hốc mắt, tức khắc thành gấu trúc mắt. Ôn Ngọc Nhuyễn mới lại đây liền thấy được một màn này, trong lúc nhất thời xinh đẹp mắt to chừng đến tròn tròn, không thể tin được chính mình chứng kiến. Này giang viên ngoại phu thê không khỏi quá sẽ chơi đi, cư nhiên đá nổi lên đầu người đá cầu. Ôn Ngọc Nhuyễn giật mình là lúc, giang chi phàm thân thể hắn thao tác hạ bay nhanh chạy tới, một phen đẩy ra giang phu nhân, giơ tay một vớt, liền đem chính mình bị đá đến mặt mũi bầm dập đầu từ trên mặt đất vớt lên. Giang chi phàm bị tra tấn nửa ngày, chó ngáp phải rồi giải khai Ôn Ngọc Nhuyễn bát tự kim quyết, chạy nhanh đem đầu thả lại thân thể thượng, sau đó miệng một liệt liền bắt đầu hoa hoa ói mửa lên. Ôn Tư Viễn đều không khỏi thương hại nhìn Giang Chi Phàm liếc mắt một cái. Giang Chi Phàm trên mặt cơ hồ không có một khối hảo thịt, đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt, mũi đứt gãy, đầy mặt tứ thanh vết máu, ngay cả trong miệng răng cửa đều không cánh mà bay, sao một cái thảm tự lợi hại. Ô ô ô, buồn bảo bảo mặt bị đánh hỏng rồi. Buồn bảo bảo không bao giờ là mê người nhất tiểu khả ái. Giang chi phàm ủy khuất anh, ngay sau đó ngửi được trong không khí truyền đến kỳ dị mùi hương. Lập tức quay đầu hướng tới chính mình phía sau nhìn lại, giang chi phàm nhìn phía chính mình phía sau phòng luyện đan. Trong phòng nóng cháy độ ấm không ngừng từ kẹt cửa trung thẩm thấu ra tới, có thể thấy được đang ở luyện chế thứ gì. Giang chi phàm nháy mắt ý thức được đây là liền lời nói giang kỳ khi sở tản mát ra hương vị. Tức muốn hộp máu một dầm chân, đó là buồn bảo bảo hạn thi, các ngươi mau đem nó trả lại cho ta. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy Giang Chi Phàm khi nói chuyện liền nhằm phía phòng luyện đan, đáy mắt nôn nóng chi sắc chợt lóe mà qua, trong tay roi vùng, cuốn lấy Giang Chi Phàm cổ liền đem hắn túm ra tới. Nhà a a a. Giang Chi Phàm thân thể ở trong không khí xẹt qua một đạo độ cung, thật mạnh hành lang giải thượng kia căn màu đỏ thắm cây cột bùn một tiếng đụng phải. Giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, Giang Chi Phàm phẫn nộ từ trong lòng rút ra một đạo đen nhánh phụ chú, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn ném đi, nha đầu chết tiệt kia, đi tìm chết đi. Chương 67 cái này tiểu nha đầu khó đối phó. Phụ chú chung quanh hoa quang chợt lóe, theo sau mánh độc độc hữu tanh hôi vị thổi quét mà đến, thẳng đến Ôn Ngọc Nhuyễn mà đến. Phụ chú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ thành một con đen nhánh độc thủ ấn. Đáng sợ độc khí bức cho Ôn Ngọc Nhuyễn không thể không lui về phía sau, giơ tay một roi chịu toái phụ chú. Mà cũng là xem chuẩn cơ hội này, Giang Chi Phàm tà cười nhào hướng phòng luyện đan đại môn. Ôn Ngọc Nhuyễn thấy vậy một màn, cười lạnh bấm tay bắn ra. Giơ tay giấu ở đầu ngón tay ngân châm phá không mà ra, chung quanh quấn quanh một tầng linh lực, phi không đánh trúng Giang Chi Phàm cái mông. Sống thoát thoát như là bị thiêu cái đuôi gà trống, Giang Chi Phàm một nhảy ba thước cao. Sau đó liền mắt thấy Ôn Ngọc Nhuyễn lần thứ hai múa may roi mà đến. Cuống quýt trốn tránh mở ra, Giang Chi Phàm mắt thấy kia độc gác một roi theo chính mình bên cạnh người cọ qua, mà Ôn Ngọc Nhuyễn đã hùng hổ lần thứ hai chiều hắn tới gần. Quả nhiên, cái này tiểu nha đầu khó đối phó. Giang Chi Phàm nhưng không tính toán cùng Ôn Ngọc Nhuyễn liều mạng, giơ tay đầu ngón tay bắn ra một đạo độc tiêu, thẳng đến Ôn Tư Viễn mà đi. Ôn Ngọc Nhuyễn tâm thần run lên, vội vàng phản công hồi Ôn Tư Viễn bên người. Cha! Một roi đánh nát độc tiêu, Ôn Ngọc Nhuyễn đuổi tới Ôn Tư Viễn bên người khi, Giang Chi Phàm đã thừa dịp cơ hội, thân hình bay nhanh mấy cái nhảy lên, như là một con linh hoạt con khỉ lật qua đầu tường, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đáng chết lao kẻ điên, cũng không biết là thật khờ vẫn là dạng đốc. Ôn Ngọc Nhuyễn không cam lòng cắn răng, sau đó quay đầu quan tâm nhìn Ôn Tư Viễn, cha, ngươi không sao chứ? Ôn Tư Viễn cũng bị Giang Chi Phàm sợ tới mức không nhẹ. Tái nhợt khuôn mặt tuấn tú lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Xác định Ôn Tư Viễn không có không bị thương, Ôn Ngọc Nhuyễn mới nhẹ nhàng thở ra. Giang phu nhân cùng Giang viên ngoại vừa rồi đều thấy được Ôn Ngọc Nhuyễn đối phó Giang Chi Phàm hình ảnh, hai người đều là ngơ ngốc nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được nhìn qua tuổi nhỏ, Nhuyễn manh đáng yêu Ôn Ngọc Nhuyễn, cư nhiên có như vậy lợi hại bản lĩnh. Ôn Ngọc Nhuyễn tiến lên một bước. Đi đến Giang phu nhân cùng Giang viên ngoại trước mặt, một đôi hắt như hồ sâu con ngươi thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, hoán thanh nói, nhìn ta đôi mắt. Kia khinh khinh nhu nhu non nớt tiếng nói, lại giống như hàm chứa nói không nên lời ma lực, câu Giang phu nhân cùng Giang Viên Ngoại động tác nhất trí nhìn về phía Ôn Ngọc Nhuyễn đôi mắt. Đen nhánh như hồ sâu con ngươi chỗ sâu trong nhảy lên điểm điểm đỏ sậm quang mang, Ôn Ngọc Nhuyễn bình tĩnh nhìn Giang phu nhân cùng Giang Viên Ngoại, tự rõ ràng nói, quên các ngươi vừa rồi nhìn đến hết thảy, hôm nay các ngươi không có gặp qua ta. Giang phu nhân cùng Giang Viên Ngoại nhìn chằm chằm Ôn Ngọc Nhuyễn đôi mắt, thần sắc đã là trở nên dại ra, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn vừa lòng cười cười, chuyển mắt nhìn về phía Ôn Tư Viễn thời điểm, đáy mắt quang mang lại lần nữa trở nên thanh triệt tra, ngươi nhanh lên tiếp tục vội đi, cái kia kẻ điên hẳn là sẽ không lại trở về tìm phiền toái. Nàng đã đem cái kia lão kẻ điên phế đi, cái kia lão kẻ điên liền tính trở về, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Kinh tâm động phách một đêm, cứ như vậy đi qua. Ngày hôm sau giữa trưa, Ôn Tư Viễn mang theo thi độc đan về tới trong nhà, tùy ý cùng tiểu thị hàn huyên vài câu, liền tới đến Ôn Ngọc Nhuyễn trong phòng, đem thi độc đan giao cho nàng. Ngọc Nhi, hiện tại Giang Kỳ đã bị thu thập, Linh Phúc thôn an toàn đi. Ôn Tư Viễn tổng cảm thấy sự tình còn không có kết thúc, vẫn là có chút lo lắng. Giang Kỳ là bị Giang Lão gia tử cán thượng, Giang Lão gia tử so Giang Kỳ khó đối phó nhiều. Ôn Ngọc Nhuyễn hoan thanh nói, hiện tại Giang Lão gia tử rốt cuộc giấu ở nơi nào, ai cũng không biết. Kế tiếp chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cha, ta muốn đi trấn trên mua điểm đồ vật, ngày mai chúng ta đi trấn trên đi. Chương 68 ai làm nàng hiện tại như vậy nghèo. Nhân giới trừ ta sử dụng đồ vật, Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay không có. Y gì theo nàng hiện tại thực lực, nàng nhận không gian đại bộ phận tiên bảo, nàng đều là lòng có dư mà lực không đủ, không thể dùng. Cho nên, nàng hiện tại yêu cầu một ít nhân giới bình thường trừ ta đồ vật, tỉ như chu sa, lá bùa linh tinh, này đó cơ sở. Có lá bùa, nàng đến nhiều họa điểm bùa bình an gì đó, làm người nhà mang ở trên người, thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Tốt. Ôn Tư Viễn không chút do dự đáp ứng rồi, tuấn mỹ như ngọc trên mặt hiện ra một mạt ôn hòa ý cười. Hôm nay sáng sớm ta trở về phía trước, dựa theo ngươi an bài cùng Giang Viên Ngoại nói, hắn nguyện ý ra 50 lượng bạc. Kết quả này ở Ôn Ngọc Nhuyễn đoán trước bên trong. 50 lượng đối với Giang Viên Ngoại tới nói, có lẽ cũng không xem như số lượng nhỏ. Chính là ai lại sẽ bủn xỉn bán mạng tiền. Tiền lại nhiều, mất mạng hoa cũng là uổng phí. Đang muốn mở miệng nói chuyện, Ôn Ngọc Nhuyễn đầu lại bắt đầu đau. Lúc này đây muốn so thượng một lần đau ác hơn càng hung. Nếu nói thượng một lần là tinh tế kim đâm, lúc này đây liền đổi thành thô thô châm. Ôn Tư Viện thấy Ôn Ngọc Nhuyễn thần sắc rất là thống khổ nhăn lại mi, lập tức khẩn trương hỏi, Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Ôn Ngọc Nhuyễn không nghĩ làm Ôn Tư Viện lo lắng. Có thể là bởi vì tối hôm qua không ngủ, mệt mỏi. Ôn Tư Viễn nghĩ nghĩ, liền đau lòng không thôi nói, ngươi tối hôm qua vất vả một đêm, hiện tại mau chút đi nghỉ ngơi đi. Ngọc Nhi hiện tại cường đại nữa, thân thể cũng là cái tiểu hài tử, không thể chịu khổ chịu nhọc. Ôn Ngọc Nhuyễn gật gật đầu, từ ống tay háo lấy ra một trương giấy tới, đưa cho Ôn Tư Viễn, cha, này tờ giấy mặt trên viết chính là thi độc giải dược phương thuốc, mặt trên sở yêu cầu dữ liệu. Nhà chúng ta hiện tại đều có. Nàng đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày, dược liệu đã sớm bị tề, đặt ở Ôn Tư Viễn gửi dược liệu trong ngăn tủ. Ôn Tư Viễn lại dặn dò Ôn Ngọc Nhuyễn phải hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu hài tử không thể quá hao tổn tinh thần. Ôn Ngọc Nhuyễn liên tục gật đầu đáp ứng rồi, hắn mới rời đi Ôn Ngọc Nhuyễn phòng. Đem chính mình quăng ngã ở trên giường, Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn chằm chằm nóc nhà nhìn trong chốc lát, trong đầu bay nhanh hồi ức kiếp trước phát sinh một chút sự tình. Nàng nhớ do náo loạn hạn thi lúc sau, Linh Phúc Thôn liền truyền ra có tiên nhân mộ tin tức, dẫn tới không ít tu hành nhân sĩ tới Linh Phúc Thôn thăm bảo. Tiên nhân mộ, là nhân giới bên trong, thành công tu đạo phi thăng người cho chính mình bị mộ chôn quần áo và di vật, ý vị hoàn toàn vứt bỏ phàm trần quyến luyến. Nếu muốn chém đoạn cùng trần thế gian đủ loại liên hệ, như vậy nhân gian chi vật tự nhiên cũng là không mang theo đến tiên cảnh đi, đều phải gửi ở tiên nhân mộ chung. Có thể tu luyện thành tiên người. Trong tay bảo bối tự nhiên là không phải ít. Nhân giới tu hành trong giới có cái bất thành văn quy định, tiên nhân mộ là cho phép người tu hành đi lấy bảo bối, tiền đề là ngươi có cái kia thực lực có thể tồn tại đem bảo bối mang đi, không có cái kia thực lực, chỉ có thể chết ở bên trong. Ôn Ngọc Nhuyễn kiếp trước cũng không biết được cái này tiên nhân mộ vị trí, nàng sư phụ từ trước đến nay đối những cái đó bảo bối không có hứng thú, một lòng nghiên cứu nhà mình công pháp. Hiện tại, nàng chính là đối cái kia tiên nhân mộ cực cảm thấy hứng thú, ai làm nàng hiện tại như vậy nghèo. Nghèo nhật tử không hảo quá, nàng muốn kiếm tiền, muốn mang theo cha mẹ đi trụ căn phòng lớn. Đang lúc Ôn Ngọc Nhuyễn cân nhắc tiên nhân mộ sự tình khi, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Khấu khấu khấu. Tam hạ tiếng đập cửa, Ôn Ngọc Nhuyễn không hỏi cũng biết ngoài cửa chính là ai, vội vàng xả quá chăn cái ở trên người, nhắm hai mắt lại. Chương 69 Ngọc Nhi còn không biết kia canh chứng là ngươi làm đi. Lam Yến Trầm đứng ở ngoài cửa, gõ tam hạ môn, còn không thấy Ôn Ngọc Nhuyễn tới khai, rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay bưng canh chứng. Ôn Ngọc Nhuyễn từ Giang gia trở về lúc sau, cùng Kiều Thị chào hỏi liền trở về phòng đi nghỉ ngơi, cơm sáng cũng chưa ăn. Trong đầu hiện ra Ôn Ngọc Nhuyễn kia trương mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ, hắn ấy mắt quang mang đột nhiên nhu hòa một chút, vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt môn, bưng nóng hôi hổi canh trứng đi vào phòng. Ôn Ngọc Nhuyễn nằm ở trên giường, dùng chăn đem chính mình bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Đôi mắt nhắm, nàng nghe dần dần tới gần giường tiếng bước chân, quả hắc nồng đậm lông mi nhẹ nhàng mà run rẩy một chút. Theo kia tiếng bước chân tới gần, một cổ hương hương canh trứng khí vị cũng nhào vào Ôn Ngọc Nhuyễn trong mũi. Nàng nguyên bản không có ăn cơm sáng, là bởi vì nàng tối hôm qua vội một đêm, hơn nữa đau đầu, cho nên chỉ nghĩ nhanh lên nằm trên giường nghỉ ngơi, cũng không có cảm thấy đói. Hiện tại nghe thấy được đồ ăn hương khí, nàng bụng không chịu khống chế phát ra một tiếng lộc cộc. Này thanh lộc cộc, ở an tĩnh trong phòng có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ôn Ngọc Nhuyễn khuôn mặt nhỏ xoát một chút liền đỏ, đặt ở trong chăn tay cũng tạo thành tiểu nắm tay. Á á á. Nàng cư nhiên làm cho Lam Yến trầm mặt bụng kêu. Vẫn là dưới tình huống như vậy. Đều do kia chỉ đáng chết lợn rừng tinh, như vậy thèm, dẫn tới nàng nuốt nó về sau, cũng trở nên lại lười lại thèm. O, o. Bất quá, nếu đã tính toán giả bộ ngủ, tại như vậy cái xấu hổ thời khắc, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng chỉ có thể căng ra đầu giả bộ ngủ. Chính là canh trứng hương khí lại không ngừng hướng nàng trong lỗ mũi toản, nàng thật là quá khó khăn. Lam Yến trầm đi đến mép giường, nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Ôn Ngọc Nhuyễn, khỏe môi gợi lên tà khí độ cung. Ngọc Nhi. Lam Yến trầm đứng ở mép giường, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ôn Ngọc Nhuyễn vẫn là nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Ngủ đến như vậy trầm. Lam Yến trầm ngữ khí trở nên tiếc hận, đáng tiếc, thầm thầm còn cố ý đem canh trứng làm thành mật khẩu, bên trong còn thả hoa hồng thủy. Nghe đến đó, Ôn Ngọc Nhuyễn bụng lại lần nữa không biết cố gắng phát ra một tiếng lộc cộc. Thả hoa hồng thủy canh trứng, nàng càng là không có kháng cự lực. Vậy chỉ có thể ta đem nó ăn luôn, tránh cho lãng phí. Lam Yến trầm một bên nhẹ giọng tự nói, một bên bưng canh trứng, hướng ngoài cửa đi đến. Đương hắn sắp đi tới cửa thời điểm, nguyên bản nằm ở trên giường nhân nhi, rốt cuộc là nhịn không được đột nhiên sốc lên chăn, ngồi dậy tới, nhìn Lam Yến trầm bóng dáng, lời lẽ chính đang nói. Đó là mẫu thân cho ta làm canh trứng, ai cũng không được thay ta ăn. Cho ta lấy tới. Lam Yến trầm khỏe môi kiều kiều, xoay người mặt hướng Ôn Ngọc Nhuyễn thời điểm, trên mặt liền không có dư thừa biểu tình, nhìn qua nhàn nhạt. Một lần nữa đem canh trứng đoan đến mép giường đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn, Lam Yến trầm nói, ăn xong rồi không cần lập tức ngủ. Ôn Ngọc Nhuyễn tùy ý gật gật đầu. Lam Yến trầm thật sâu nhìn nàng một cái, liền rời đi phòng. Đem một chén canh trứng ăn xong. Ôn Ngọc Nhuyễn thỏa mãn sờ sờ chính mình tiểu cái bụng. Lần này canh trứng muốn so ngày thường còn muốn mỹ vị, hoàn toàn đã không có trứng gà mùi tanh, mềm mại ngọt nộn, vào miệng là tan. Nhìn dáng vẻ, mẫu thân chủ nghệ lại có tiến bộ. Chờ bạc nhiều, liền cấp mẫu thân khai một nhà tử lầu. Ôn Ngọc Nhuyễn lẩm bẩm nói. Này Sương, Lam Yến trầm rời đi Ôn Ngọc Nhuyễn phòng sau, liền hướng đi kiểu thị hội báo tình huống. Ngọc Nhi còn không biết kia canh trứng là ngươi làm đi. Tiêu thị cười tủm tỉm hướng Lam Yến trầm hỏi. Ta không có nói cho nàng, thầm thầm cũng không cần cùng Ngọc Nhi nói. Lam Yến trầm mỉm cười nói. Cái kia tiểu nha đầu, nếu là biết hắn làm canh trứng, nàng chưa chắc nguyện ý ăn. Chương 70 lý nên nhường nàng bao dung nàng. Tiêu thị nghe Lam Yến trầm nói như vậy, nhẹ nhàng thở dài. Yến trầm, Ngọc Nhi có chút tùy hứng, làm ngươi chịu ủy khuất. Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ, tùy hứng là hẳn là. Lam Yến trầm giữa môi ý cười bất biến, hoan thanh nói, ta so Ngọc Nhi tuổi đại, lý nên nhường nàng bao dung nàng. Nghe Lam Yến trầm nói như vậy, Tiểu thị trong mắt hiện lên một đạo khen ngợi chi sắc, tiếp theo ôn nhu hỏi nói, ngươi tới bên này cũng không sai biệt lắm nửa tháng, chủ còn thói quen sao. Lam Yến Trầm là ở Ôn Ngọc Nhuyễn đầu bị thương sau khi hôn mê đi vào bên này, tính lên không sai biệt lắm cũng có hơn phân nửa tháng thời gian. Phía trước Lam Yến Trầm vẫn luôn ở kinh thành sinh hoạt, kinh thành phồn hoa cùng này tiểu sơn thôn bần cùng nghèo túng so sánh với, là một cái trên trời một cái dưới đất, chính là Lam Yến Trầm lại trước nay không có biểu hiện ra không cao hứng, nhìn qua thích hứng thực hảo. Nhưng là Kiều Thị Minh Bạch, là một cái ở kinh thành sinh sống như vậy nhiều năm hài tử, đống nhiên đi vào bọn họ cái này bần cùng tiểu sơn thôn, sao có thể nhanh như vậy liền thích hứng. Nơi này tuy rằng không kịp kinh thành phồn hoa, nhưng là Yến Trầm trụ thực an tâm. Lam Yến Trầm lời này hoàn toàn là phát ra từ phế phủ nói. Nay tiểu sơn thôn tuy rằng hẻo lánh, nhưng là các thôn dân đều thực giản dị, nơi này không có kinh thành ngươi lừa ta gạt, không có quá nhiều nhân tâm hiểm ác, hắn nhưng thật ra cảm thấy so ở kinh thành thời điểm thư thái, ít nhất buổi tối hắn có thể ngủ cái an ổn hảo giác, không cần lo lắng nửa đêm có sát thủ phiên hắn cửa sổ, cũng không cần lại lo lắng ai ở hắn đồ ăn hạ độc. Vất vả ngươi. Yến Trầm, ngươi thúc thúc vừa rồi nói ngày mai muốn ngươi Ngọc Tu ca ca mang ngươi cùng Ngọc Nhi đi trấn trên một chuyến. Có ngươi Ngọc Tu ca ca mang theo các ngươi đi, ta và ngươi thúc thúc liền không đi. Ngươi xem thành không? Tiểu thị hỏi. Lam Yến Trầm không có gì ý kiến, gật gật đầu. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa lượng, Ôn Ngọc Nhuyễn liền rời giường. Khoảng cách mùa đông càng ngày càng gần, sau thu thời tiết cũng càng thêm lạnh, sáng sớm phong hô hô hướng người trong cổ toản, lạnh như là băng. Tiểu thị cấp Ôn Ngọc Nhuyễn mặc một cái màu đỏ tiểu áo đông, phía dưới phối hợp màu đỏ thêm quần bông tử, áo đông mặt trên có nàng tỉ mỉ thêu cẩm lý hoa sen đồ án, lại cấp Ôn Ngọc Nhuyễn đeo đỉnh đầu lông thỏ mũ, đem Ôn Ngọc Nhuyễn trang điểm như là từ niên hoa đi tới tiểu phúc hoa. Ngọc Nhi mang lên cái mũ này thật là đẹp mắt. Ôn Ngọc Tu vừa lòng nhìn Ôn Ngọc Nhuyễn đỉnh đầu lông thỏ mũ. Đó là hắn thân thủ cấp Ôn Ngọc Nhuyễn làm, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Mẫu thân, đại ca, ta thật sự không lạnh. Ôn Ngọc Nhuyễn hiện tại không thói quen chủ mũ, có chút bất đắc dĩ nói. Như thế nào không lạnh? Chờ lát nữa muốn ngồi xe bò, ngươi liền sẽ cảm thấy lạnh. Tiêu thị vừa nói, một bên lấy ra túi tiền tới, đưa cho Ôn Ngọc Tu. Ngọc Tu, cầm cái này. Yến Trầm cùng Ngọc Nhi tưởng mua cái gì, ngươi liền cho bọn hắn mua. Túi tiền tổng cộng có 5 lượng bạc, bởi vì sắp có một số tiền khổng lồ tiền thu. Tiểu thị cùng Ôn Tư Viễn đối bọn nhỏ từ trước đến nay là hào phóng không keo kiệt, lần này liền càng bỏ được. Giữa trưa các ngươi liền ở bên ngoài mua ăn, nhớ rõ ở trời tối phía trước trở về. Tiểu thị tiếp tục an bài nói, Ngọc Nhi cùng Yến Trầm, các ngươi hai cái nhất định phải đi theo các ngươi đại ca, ngàn vạn không thể chạy loạn, minh bạch sao? Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng gật gật đầu. Từ Linh Phúc thôn đến Thải Vân Trấn, ngồi xe bò cũng yêu cầu không sai biệt lắm hai cái canh giờ. Cho nên Ôn Ngọc Nhuyễn, Ôn Ngọc Tu còn có Lam Yến Trầm đến trấn trên thời điểm, đã không sai biệt lắm giữa trưa. Hạ xe bò lúc sau, Ôn Ngọc Tu trước cùng xe bò xa phu ước hảo buổi chiều ở nơi nào hội hợp, sau đó liền tính toán mang theo Ôn Ngọc Nhuyễn còn có Lam Yến Trầm đi trước tìm một chỗ ăn cơm trưa. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, ánh mặt trời chiếu khắp, giữa trưa cũng không có buổi sáng như vậy lạnh. Trên đường cái có không ít người, đường phố hai bên còn có tiểu bán hàng rong. Chính nhiệt tình giao hàng. Chương 71 như vậy đẹp hải tử. Như vậy náo nhiệt nhân gian trường hợp, Ôn Ngọc Nhuyễn cũng thật lâu không có gặp qua, đi theo Ôn Ngọc Tu bên người, một đôi mắt to rất có hứng thú khắp nơi nhìn xung quanh. Cuối cùng, nàng tầm mắt như ngừng lại một cái bán đồ chơi làm bằng đường tiểu quan thượng. Đi ở Ôn Ngọc Nhuyễn bên cạnh người Lam Yến Trầm, khỏe mắt dư quang quét đến nàng vẫn luôn quay đầu nhìn chằm chằm đồ chơi làm bằng đường xem, liền hướng Ôn Ngọc Tu nói, "Ngọc Tu đại ca, có không đỉnh một chút." Ôn Ngọc Tu cùng Ôn Ngọc Nhuyễn cùng dừng bước chân, đều là khó hiểu nhìn về phía Lam Yến Trầm. "Ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Lam Yến Trầm nói xong, liền xoay người hướng bán đồ chơi làm bằng đường sạp chạy tới. Bán đồ chơi làm bằng đường chính là một người tuổi trẻ tiểu ca, thấy có khách nhân tới, cười tủm tỉm chủ động nói, "Đồ chơi làm bằng đường 3 cái tiền đồng một cái." Lam Yến Trầm nhìn trước mặt tinh xảo đồ chơi làm bằng đường, khóe môi lộ ra một mặt cười nhạt. Ôn Thanh nói, cho ta tới 2 cái đi. Nói, hắn liền từ ống tay háo lấy ra một cái nho nhỏ túi tiền, từ bên trong đảo ra 6 cái tiền đồng, đưa cho bán đồ chơi làm bằng đường. Bán đồ chơi làm bằng đường thấy trước mặt tiểu nam hài, trắng non tuấn mỹ, so với kia họa bên trong đi ra tiểu tiên đồng còn xinh đẹp, trên người xuyên y phục tuy rằng cũ nát, lại sạch sẽ săn bằng, cả người nhi đều lộ ra như ngọc quý khí cùng xuất trần tiên khí, không khỏi tâm mềm nhũn. Từ Lam Yến trầm trong tay lấy quá 5 cái tiền đồng. Tiểu công tử, ngươi muốn 2 cái liền cho ngươi tiện nghi điểm nhi, 5 cái tiền đồng là được. Như vậy đẹp hài tử, hắn nhìn liền cao hứng. Lam Yến trầm lại nhếch môi cười, ôn thanh nói, cảm ơn lão bản. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, liền có 6-7 cái tiểu hài tử, cùng vây tới rồi nguyên bản lãnh tỉnh tiểu quán trước. Cầm 2 cái đồ chơi làm bằng đường, Lam Yến trầm trở lại ôn ngọc tu cùng ôn ngọc nhuyễn bên người. Đưa cho Ôn Ngọc Nhuyễn, ăn đi. Ôn Ngọc Nhuyễn không thể tưởng tượng nhìn Lam Yến trầm. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cái này tiểu gia hỏa ngày thường nhìn thấy nàng đều lạnh một khuôn mặt, đối lại những người khác liền cười ôn hòa có lễ, gương mặt tươi cười đón chào, rõ ràng là chán ghét nàng, hiện tại lại cho nàng mua đồ chơi làm bằng đường ăn. Còn có, hắn lại như thế nào biết, nàng muốn ăn đồ chơi làm bằng đường. Như thế nào? Không muốn ăn. Lam Yến trầm thấy Ôn Ngọc Nhuyễn ánh mắt không rõ nhìn chính mình, nhướng mày hỏi. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua Lam Yến trầm trong tay mặt đồ chơi làm bằng đường, một cái là thỏ con hình dạng, một cái là tiểu cẩu, đáng yêu khẩn, nhìn qua cũng ăn rất ngon bộ dáng. Cuối cùng bại cho nàng kế thừa heo tinh thèm, Ôn Ngọc Nhuyễn tâm tình trầm trọng từ Lam Yến trầm trong tay tiếp nhận con thỏ hình dạng đồ chơi làm bằng đường. Ta ăn một cái là được, một cái khác ngươi ăn đi. Ta không yêu ăn ngọt. Lam Yến trầm nhàn nhạt nói, đem một cái khác đồ chơi làm bằng đường cũng nhét vào Ôn Ngọc Nhuyễn trong tay. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn Lam Yến trầm liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là chính là kén ăn thực, cư nhiên liền đồ chơi làm bằng đường đều không yêu ăn. Ôn Ngọc Tu ở bên cạnh nhìn bọn họ 2 cái hô động, ho khan 2 tiếng, nói, các ngươi 2 cái còn muốn ăn cái gì? Chúng ta ăn qua cơm trưa, lại đi mua mặt khác đồ vật. Hết thể đều nghe đại ca. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm chăm miệng một lời nói. Nói xong, 2 người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại yên lặng rời đi tầm mắt. Phía trước không xa có một nhà bán thịt dê mặt tiểu sạp, ta ăn qua một lần, ăn rất ngon, ta mang các ngươi đi. Ôn Ngọc Tu hỏi. Như vậy Lanh Thiên, ăn một chén nóng hôi hổi mặt, ngẫm lại đều thoải mái. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Lam Yến trầm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thịt dê mặt tiểu sạp liền ra ở ven đường. Sạp thượng bán trừ bỏ có thịt dê mặt, còn có bánh tráng. Trên sạp liền bày 3 cái bàn dài, 6 điều trường ghế, lúc này, đã có mấy cái thực khách ở chỗ này ăn mì. Chương 72 các ngươi rốt cuộc là nơi nào tới đổ quê mùa. Tìm một chỗ không ai cái bàn ngồi xuống lúc sau, Ôn Ngọc Tu hướng lao bản muốn 3 chén thịt dê mặt, tam trương bánh tráng. Thịt dê mặt canh đế là dùng dương đại cốt ngao chế thành, mặt là tay cán bột, phối hợp vài miếng thịt dê cùng rau xanh. Hương vị cực kỳ xinh đẹp. Bánh tráng có thể xé thành một tiểu khối phóng tới nước lèo bên trong phao phao, ăn Ôn Ngọc Nhuyễn đầy đầu là hãn. 3 người ăn no về sau, Ôn Ngọc Tu liền đi đem trướng cấp kết. Sau đó, hắn liền hướng Lam Yến Trầm nói, Yến Trầm, này phụ cận liền có cái thư phòng, ngươi không phải tưởng bán hòa sao. Ta hiện tại mang ngươi cùng Ngọc Nhi qua đi. Lam Yến Trầm gật gật đầu. Ôn Ngọc Nhuyễn nhìn thoáng qua Lam Yến Trầm. Cái này tiểu gia hỏa như vậy tiểu nhân tuổi, nếu là họa ra tới họa thật sự có thể cầm đi bán nói, như vậy tiền đồ là thật sự không thể hạt lượng. Vừa lúc, này thịt dê mặt sạp nghiêng đối diện, chính là một nhà thư phòng, tên là Khánh Tường Thư Phòng. Ôn Ngọc Tu mang theo Lam Yến Trầm cùng Ôn Ngọc Nhuyễn vào thư phòng, chính trực giữa trưa, nơi này không có mặt khác khách nhân, chỉ có một người trung niên nam tử mọi cách nhàm chán ngồi ở trên quầy hàng mặt, mơ màng sắp ngủ. Hắn nghe được có tiếng bước chân vào cửa hàng, miễn cưỡng mở to mắt nhìn thoáng qua, thấy người tới đều là xuyên phổ phổ thông thông, không giống như là đại phú đại quý nhân ra, liền lười biếng nói, vài vị khách quan yêu cầu điểm cái gì. Lam Yến trầm tiến lên một bước, đi đến trước quầy, hướng trung niên nam tử hỏi, các ngươi nơi này thu tranh chữ sao? Trung niên nam tử ngáp một cái, thu, bất quá muốn xem đồ vật tốt xấu. Hắn kia không chút để ý thái độ. Thực hiển nhiên là coi thường Lam Yến Trầm, cảm thấy hắn khẳng định lấy không ra cái gì thứ tốt. Ôn Ngọc Nhuyễn cùng Ôn Ngọc Tu 2 người cũng không có gặp qua Lam Yến Trầm sở họa họa là bộ dáng gì, 2 người đều là an tĩnh nhìn Lam Yến Trầm. Lam Yến Trầm nghe trung niên nam tử nói như vậy, hơi hơi mỉm cười, từ chính mình sau lưng gỡ xuống trang họa ống trúc, ta nơi này có một bức họa, ngươi nhìn xem ngươi thu sao. Ai họa? Ngươi họa? Trung niên nam tử hỏi. Lam Yến trầm thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu. Trung niên nam tử ngẩn người, thấy Lam Yến trầm thần sắc không giống như là nói giỡn, hắn giống như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, ha ha ha phá lên cười. Ôn Ngọc Nguyễn thấy kia trung niên nam tử cười cả người run rẩy, chân mày cau lại, hai bước đi đến trước quầy, nhìn hắn nói, ngươi cười cái gì? Thực buồn cười sao? Lam Yến trầm không nghĩ tới Ôn Ngọc Nguyễn sẽ thay chính mình xuất đầu, nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Tiểu nữ hoa trên mặt lúc này mây đen giăng đầy, rõ ràng là không cao hứng. Đương nhiên buồn cười. Trung niên nam nhân kia khinh thường ánh mắt ở Lam Yến trầm trên người đánh giá một lần, miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, không ở nhà chơi bùn, tới ta nơi này đảo cái gì loạn. Như vậy tiểu nhân hài tử, cư nhiên tới hắn nơi này bán họa. Tiểu hài tử có thể họa ra cái gì họa? Quỷ vẽ bùa còn kém không nhiều lắm. Lam Yến trầm nghe trung niên nam nhân nói như vậy, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không ra tức giận biểu tình, cũng không nói thêm gì, mà là một lần nữa đem họa ông bối ở trên người. Hắn chưa bao giờ thiện cùng nhân ngôn ngữ thượng cái cọ, cũng là lười đến cái cọ. Ngươi đều không có xem hắn họa, như thế nào có thể nói hắn là quấy rối? Ôn Ngọc Tu cũng nhìn không được trung niên nam nhân diễn xuất, hơi chút dương cao âm điệu, hướng hắn chất vấn nói. Nha a, ta xem các ngươi đều là tới quấy rối đi. Trung niên nam nhân đứng dậy, không vui nhìn Ôn Ngọc Tu còn có Ôn Ngọc Nhuyễn cùng với Lam Yến Trầm, ta nói các ngươi rốt cuộc là nơi nào tới đồ quê mùa, tưởng quấy rối, cũng không xem các ngươi tới chính là ai địa bàn. Chương 73 không phải xem thường chúng ta sao? Mặc kệ là ai địa bàn, các ngươi nếu mở cửa làm buôn bán, phải đối khách nhân bảo trì cơ bản nhất tôn kính. Ôn Ngọc Nhuyễn trong lòng hiện ra một cổ vô danh hỏa, nàng như ngọc khuôn mặt nhỏ lạnh xuống dưới, như tinh mang giống nhau lạnh băng ánh mắt, lại là xem kia trưởng quầy trong lòng giật mình. Không muốn ở khí thế thượng bại bởi một cái hoàng mao nha đầu, trưởng quầy khí thế kiêu ngạo giơ tay, như là huy đuổi rồi bỏ dường như huy đuổi ba người, ít nói này đó vô nghĩa, không bản lĩnh liền chạy nhanh rời đi, không cần gây trở ngại chúng ta ở chỗ này làm buôn bán. Đại ca, chúng ta vẫn là đổi một nhà đi. Lam Yến trầm sắc mặt nhàn nhạt, rũ xuống đôi mắt che lấp đáy mắt chợt lóe mà qua lênh quang, rõ ràng là khinh thường cùng trưởng quầy cái cọ. Ôn Ngọc Tu không phục, Ôn Ngọc Nhuyễn càng là lạnh mặt cả giận nói, không được, hôm nay hắn không xem cũng đến xem. Thật là phiền nhân nha đầu chết tiệt kia, còn không chạy nhanh cút ngay. Trưởng quầy giận mắng một tiếng, giơ tay nắm lên bên người bút lông liền dùng sức vung. Tức khắc, ngòi bút bay ra mấy viên mặc ngôi sao, trong đó đại bộ phận bị Ôn Ngọc Nhuyễn né tránh, lại vẫn là có một giọt rơi xuống nước ở nàng mu bàn tay thượng. Lam Yến trầm thấy vậy một màn, thần sắc hơi hơi trầm xuống, lạnh mặt nhìn về phía trưởng quầy.